Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lữ Bố và các kỵ binh của ông liên tục đâm vào giữa đội hình của quân Hung Nô và Hưu Đồ, khiến hai đội quân hỗn loạn, vấp vào nhau mà đổ vỡ. Thấy vậy, Hoa Hùng lập tức ra lệnh tấn công. Đội kỵ binh Hán vốn đang đứng yên như những con cừu chờ bị giết, giờ lại biến thành những con sói đói xông lên dữ dội. Quân Hung Nô và Hưu Đồ vừa mới định xông lên thì bị chặn lại, khiến trận hình vỡ tan khi Hoa Hùng dẫn quân đánh vào. Hồ Trù Tuyền và Hưu Đồ Vương hoàn toàn bất ngờ, không kịp đối phó. Thế trận bị kẹp giữa hai mũi tấn công, phía sau là Lữ Bố dù ít người nhưng như một mũi nhọn cắm sâu vào da thịt. Quân của Hung Nô và Hưu Đồ tuy đông, nhưng số lượng giờ không còn quan trọng nữa. Biết rằng không thể làm gì thêm, Hồ Trù Tuyền quyết định rút lui, quay đầu ngựa bỏ chạy, bỏ mặc đội quân phía sau bị Lữ Bố và Hoa Hùng tàn sát, không ngoái lại lần nào. Cũng nhờ quyết định này mà một phần kỵ binh của Hung Nô thoát được. Nhưng Hưu Đồ Vương lại không may mắn như vậy, ông vẫn còn hy vọng xoay chuyển tình thế vì quân số của mình đông hơn. Tuy nhiên, khi thấy Hồ Trù Tuyền đã quay đầu bỏ chạy, ông biết cơ hội đã không còn. Chậm một bước, toàn quân của Hưu Đồ bị Lữ Bố, Hoa Hùng và Trương Tú liên tục đâm thọc, đội quân tan rã trong hỗn loạn. Trong trận hỗn chiến, Hưu Đồ Vương bị Trương Tú dùng một mũi thương đâm ngã khỏi ngựa và cơ thể ông bị kỵ binh nghiền nát thành thịt nát dưới vó ngựa. Lữ Bố tiếp tục đuổi theo Hồ Trù Tuyền, từ thành Mỹ Tích đến Mạn Bạch, rồi từ Mạn Bạch đến Hà Âm, tiếp tục truy đuổi tới Tam Phong và trại Kê Lộc. Mỗi lần Hồ Trù Tuyền tìm nơi trú ẩn ở một bộ lạc, Lữ Bố lại đuổi tới tiêu diệt toàn bộ lạc đó cùng với đám tàn quân của Hồ Trù Tuyền. Một loạt các bộ lạc Hung Nô bị Lữ Bố nhổ tận gốc. Dần dần, Hồ Trù Tuyền nhận ra rằng Lữ Bố không chỉ đuổi giết mình, mà thực chất là muốn mình dẫn đường đến từng bộ lạc để tiêu diệt hết. Đây là đang tận diệt Hung Nô. Nhận ra ý đồ của Lữ Bố, Hồ Trù Tuyền đã nhiều lần quay lại để cố quyết chiến với ông, nhưng mỗi khi ông quay lại thì Lữ Bố lại tránh không giao chiến trực diện. Cả hai bên đều là kỵ binh, Hồ Trù Tuyền muốn đuổi theo cũng khó mà bắt kịp được. Cuối cùng, tại An Dương, Lữ Bố cũng đuổi kịp Hồ Trù Tuyền. Lúc này, đại quân của ông ta chỉ còn chưa tới 1.000 người, ai nấy đều kiệt sức và tuyệt vọng. Sau một tháng bị đuổi giết không ngừng, tinh thần của họ đã sụp đổ, và giờ đây đối diện với quân của Lữ Bố, không còn sự sợ hãi, chỉ còn lại sự tê dại, có lẽ cái chết là sự giải thoát tốt nhất cho họ. Ngay cả Lữ Bố và quân của mình cũng đã rất kiệt sức. Ngựa Xích Thố cũng đã gầy còm đi trông thấy. Để giảm bớt sức nặng cho Xích Thố, Lữ Bố phải dùng đến hai con ngựa khác để đổi cưỡi, chỉ cưỡi Xích Thố khi giao chiến. Dù vậy, Xích Thố cũng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Khi thấy Lữ Bố tiến đến, lần này Hồ Trù Tuyền không chạy nữa mà quỳ xuống đất, cúi đầu nghẹn ngào nói, tội thần Hồ Trù Tuyền, ân hận vì đã nghe lời gian tặc Viên Thiệu, ám sát thiên tử, tội đáng chết vạn lần. Hồ Trù Tuyền nguyện dùng cái chết để chuộc tội, dâng toàn bộ tài sản của mình, chỉ mong đại hán để cho Hung Nô chúng tôi giữ lại chút máu mủ. Lữ Bố nhìn những binh lính Hung Nô xung quanh, ai nấy đều lộ vẻ tê dại và sợ hãi cực độ. Ông nghiêm nghị nói, đứng lên đi. Hãy cùng ta trở về triều đình để tạ tội với Hoàng thượng. Cũng xin các ngươi nhớ rằng, uy nghi của đại hán không thể xúc phạm, ai dám xúc phạm, tất sẽ bị giết. Trải qua trận chiến này, Hung Nô coi như đã hoàn toàn sụp đổ. Lữ Bố hiểu rõ quy luật của vùng đất này, với Hung Nô đã bị đánh tan tác như vậy, họ sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các bộ lạc khác tấn công. Dù có may mắn sống sót, họ cũng không còn khả năng phục hồi được. Thay vì giết Hồ Trù Tuyền tại đây, mang hắn về triều đình để đích thân chịu tội còn thể hiện rõ uy thế của đại hán hơn. Hồ Trù Tuyền chỉ còn biết cúi đầu cay đắng. Hắn không còn quyền lựa chọn. Chương 329, phương pháp quản lý. Cửu Nguyên, dù năm mới đã qua nhưng thời tiết nơi này vẫn rất lạnh. Là quê hương của mình, nhưng khung cảnh đổ nát trước mắt thật khác xa so với ký ức trong tâm trí Lữ Bố. Khi xưa tuy cũng nghèo khó, nhưng ít nhất tường thành còn được tu sửa, cánh đồng ngoài thành cũng chưa bị bỏ hoang. Năm xưa, Nam Hung Nô và bộ lạc Hưu Đồ liên thủ giết hại Trương Nghĩa, khiến các quận Ngũ Nguyên, Vân Trung, Định Tương, Tây Hà và Thượng Quận bị chiếm giữ. Vốn dĩ năm quận này đã ít dân cư, qua nhiều năm bị Hung Nô tàn phá, những người sống sót thì bỏ đi, người ở lại thì ít ỏi, thành cũng gần như trở thành thành hoang. Cách cai trị của Hung Nô cũng giống như triều đình Mãn Thanh trong thế giới giả lập. Dù Hung Nô không dám coi thường người Hán như người Mãn đối xử với người Trung Nguyên, nhưng ít ỏi ruộng đất đã hoàn toàn biến thành đồng cỏ, người dân không còn đường sống. So với người Trung Nguyên dưới sự thống trị của người Mãn, tình cảnh của họ cũng chẳng khá khẩm hơn. Khi chưa trở về thì Lữ Bố luôn mong nhớ quê hương, nhưng khi thực sự trở lại và chứng kiến cảnh quê nhà tan hoang, cảm giác ấy còn đau đớn hơn. Chủ công, các thủ lĩnh bộ tộc đã đến cả rồi. Điển Vi bước đến sau lưng Lữ Bố, cúi đầu báo cáo. Bảo họ vào trướng đợi, đưa cả Hồ Trù Tuyền tới nữa. Lữ Bố gật đầu. Rõ. Điển Vi đáp lại rồi quay người đi sắp xếp. Lữ Bố nhìn lại thành trì đổ nát thêm một lần nữa trước khi quay về đại doanh. Dù khu vực Hà Sáo được chia cho Hung Nô để định cư, nhưng nơi đây không chỉ có người Hung Nô sinh sống, mà còn nhiều bộ tộc như Sĩ tộc và Khương tộc cũng cư ngụ. Tuy nhiên, theo sự suy yếu của triều đình Đại Hán, các bộ tộc này đã dần coi Hung Nô và Tiên Ti là chủ, không còn kính trọng Đại Hán nữa. Nhưng với cuộc tập kích trong đêm tuyết của Lữ Bố và cuộc truy đuổi nghìn dặm khiến hai bộ tộc lớn nhất ở Hà Sáo là Hung Nô và Hưu Đồ bị tiêu diệt, các bộ tộc khác sinh sống ở đây lại một lần nữa phải nể sợ sức mạnh của Đại Hán. Dù biết rằng cuộc họp này không phải là tin tốt lành với bộ tộc mình, không ai dám từ chối lời triệu tập của Lữ Bố. Không ai muốn trở thành Hung Nô hoặc Hưu Đồ tiếp theo. Vua Hưu Đồ đã chết, bộ tộc Hưu Đồ bị Lữ Bố đánh tan một nửa, còn Hung Nô thì suýt bị diệt tộc dưới sự truy đuổi nghìn dặm của Lữ Bố. Hai bộ tộc mạnh nhất đã bị đánh cho tan tác thảm hại. Dù quân lính của Lữ Bố giờ cũng đang kiệt sức, nhưng không ai dám nói lời từ chối khi được triệu tập, trừ khi họ không còn muốn sống trên vùng đất này nữa. Khi Lữ Bố bước vào đại trướng, các thủ lĩnh và trưởng lão của các bộ tộc đã tụ họp đầy đủ, thấy Lữ Bố tiến vào, tất cả lập tức đứng dậy chào đón. Thực ra, họ không nhận ra Lữ Bố là ai, mỗi lần gặp một tướng quân của quân Hán, họ đều cung kính chào đón như vậy để tránh đắc tội với người không nên đắc tội. Các vị không cần đa lễ. Lữ Bố ngồi xuống, ung dung ra hiệu cho mọi người ngồi lại. Cảm ơn tướng quân. Tất cả vội cúi đầu đáp. Năm xưa triều đình Đại Hán nhường vùng Hà Sáo cho Hung Nô và các bộ tộc an cư lạc nghiệp, bởi lẽ xót thương vùng đất phía Bắc khắc nghiệt, không đành lòng nhìn cảnh người dân chết đói, chết rét mỗi năm nên mới trao lại vùng đất màu mỡ này để các ngươi sinh sống. Nhưng các người đã báo đáp Đại Hán như thế nào? Lữ Bố không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt sắc bén như dao quét qua từng thủ lĩnh và trưởng lão của các bộ tộc. Mọi người không tự chủ cúi đầu, không phải vì xấu hổ, mà bởi luật lệ trên thảo nguyên là cá lớn nuốt cá bé, Đại Hán suy yếu. Không còn sức kiểm soát vùng đất này thì Hà Sáo đương nhiên trở thành miếng mồi ngon trong mắt các bộ tộc. Hung Nô cũng vậy, khi còn hùng mạnh thì ai cũng nguyện ý phục tùng, nhưng giờ Hung Nô bị Lữ Bố đánh cho tan nát, không ai muốn chìa tay ra cứu giúp. Thậm chí nếu không có Lữ Bố ở đây thì đất đai của Hung Nô đã sớm bị các bộ tộc khác chiếm lấy rồi. Đó là quy tắc của Thảo Nguyên. Họ cúi đầu là vì khuất phục trước uy thế của Lữ Bố, chứ không phải cảm thấy có lỗi. Lữ Bố cũng hiểu điều này, nếu có thời gian, ông sẽ không thèm thương lượng với họ mà sẽ trực tiếp huy động binh mã quét sạch Hà Sáo, thu hồi vùng đất màu mỡ này về với Đại Hán. Nhưng Lữ Bố không thể mãi ở lại đây, thậm chí triều đình hiện tại cũng không thể dồn quá nhiều binh lực cho vùng đất này. Vì vậy ông quyết định thương lượng với các thủ lĩnh bộ tộc về tương lai của họ. Thấy mọi người không nói gì, Lữ Bố cười nhạt, tướng quân Hoa Hùng đã đề xuất giết sạch các người để trừ hậu họa. Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Dù biết chuyện đó không thể xảy ra, họ vẫn sợ rằng Lữ Bố sẽ làm thật. Dù ông không thể giết hết họ nhưng vẫn có thể làm suy yếu nghiêm trọng các bộ tộc. Hoa Hùng đứng im lặng, dù không nhớ mình từng nói như vậy, nhưng thấy có người nhìn sang. Ông trừng mắt và toát ra sát khí, gương mặt đầy vẻ dữ tợn khiến mọi người kinh hãi. Thấy vậy, ai nấy lại quay về nhìn Lữ Bố, hơi lo lắng. Nếu Lữ Bố thật sự muốn giết họ, liệu họ có nên chống trả hay không? Chống trả cũng không thay đổi được gì. Một vài người nóng nảy đưa tay đặt lên vũ khí của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Điển Vi cùng cây đại kích lóe sáng, họ lập tức dừng lại. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, không ai biết Lữ Bố nói như vậy là có ý gì. Nhưng họ biết sinh mệnh của mình lúc này không còn do mình quyết định. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, triều đình Đại Hán luôn lấy đức để phục người. Chỉ là những hành vi trước đây của các vị khiến bổn tướng quân không hài lòng. Lữ Bố ngã người ra sau, các ngươi tự nói xem, làm sao để Đại Hán yên tâm cho các ngươi tiếp tục sinh sống ở đây. Cho ta một lý do đủ chân thành để cho các ngươi sống tiếp. Chuyện này, Các thủ lĩnh nhìn nhau, nếu ngài nói ra điều kiện, chúng ta sẽ thực hiện, nhưng bây giờ lại bảo chúng ta tự đưa ra. Ai cũng thấy tưởng chừng đơn giản nhưng rồi nhận ra là không. Nếu nói sơ sài sẽ bị cho là thiếu thành ý, còn nếu đề xuất quá mức mà không thể làm được, chẳng khác nào đưa lý do để họ ra tay với mình. Bầu không khí trong đại trướng trở nên nặng nề, không ai biết phải mở lời thế nào. Họ thường đợi người Hán đưa ra yêu cầu rồi chọn chấp nhận. Hay không, còn giờ với cách làm mới này, họ lại thêm khó xử. Thưa tướng quân. Một thủ lĩnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lên tiếng, hay là lập lại chức hộ hung nô giáo úy. Chúng tôi nguyện ý dốc sức khi triều đình cần. Trước đây, hung nô cũng làm vậy. Thực ra Hồ Trù Tuyền không hẳn phản bội Đại Hán, chỉ là ông ta chọn đứng về phía sai lầm, giờ thì họ nguyện ý đứng về phía Lữ Bố. Dù không biết Viên Thiệu mạnh cỡ nào, nhưng họ biết chắc Lữ Bố là người không thể chọc vào. Lữ Bố khẽ tựa người ra sau. Ông đã nghĩ rất nhiều về cách quản lý Thảo Nguyên, bởi theo kinh nghiệm từ thế giới giả lập, khó mà cai trị người Thảo Nguyên như người Hán. Đặc tính du mục của họ khiến họ không thể định cư như người Hán, sống cố định qua nhiều thế hệ tại một nơi, điều này làm tăng thêm độ khó quản lý. Việc tận diệt hoàn toàn cũng là không thể, vì khi bị đánh bại, họ sẽ trốn lên phía Bắc. Giống như năm xưa Hung Nô bị đánh bại, thì Tiên Ti lại âm thầm trỗi dậy, muốn xóa sổ họ cũng là điều khó khăn. Những ngày qua, Lữ Bố vẫn đang suy nghĩ về cách xử lý vấn đề này. Nhưng thiết lập hộ Hung Nô giáo úy không đủ, nếu hiệu quả thì đã không đến mức để ông phải xuất quân tới đây. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi quyết định của Lữ Bố, vì tái lập hộ Hung Nô giáo úy là thể hiện sự chấp nhận cai trị của Đại Hán, là Đại Hán muốn quản lý ra sao, họ phải tuân theo. Qua trận chiến này, ít nhất trong 10 năm, sẽ không ai dám chọc vào uy nghi của Lữ Bố. Chức hộ Hung Nô giáo úy thiết lập lại sẽ đủ quyền uy để áp chế. Hộ Hung Nô giáo úy thì đương nhiên phải lập rồi. Lữ Bố gõ nhẹ lên bàn, cuối cùng lên tiếng, tất cả mọi người nhẹ nhõm hẳn, ít nhất là có thể thương lượng. Lúc này không ai muốn chiến đấu với Lữ Bố. Nhưng, Lữ Bố nhìn đám thủ lĩnh. Còn yêu cầu nào, xin tướng quân cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ hết lòng. Các thủ lĩnh vội vã nói. Mỗi bộ tộc cần cử ra một số lượng binh sĩ nhất định đến hộ Hung Nô giáo úy nghe lệnh. Giáo úy cần có 5.000 quân, triều đình sẽ để lại 1.000, còn lại 4.000 do các bộ tộc cung cấp. Số lượng mỗi tộc cử ra bao nhiêu, các ngươi tự thương lượng, nhưng phải đủ số. Lữ Bố nói tiếp, ngoài ra, mỗi bộ tộc hàng năm cần nộp thuế, cụ thể thế nào triều đình sẽ quy định sau. Triều đình cũng sẽ thiết lập các khu chợ tại Mỹ Tích và Cửu Nguyên. Tại những nơi này, mỗi năm sẽ có muối, lương thực, trà và vải vóc để trao đổi. Sau này, các ngươi sẽ không cần phải giao dịch lén lút nữa. Đây là chuyện tốt. Tất cả đều ánh lên niềm vui trong mắt. Tưởng rằng sẽ chỉ phải hy sinh, không ngờ lại có lợi ích. Để kiếm đủ muối, hàng năm trên Thảo Nguyên không biết đã có bao nhiêu cuộc chiến xảy ra. Việc được trực tiếp giao dịch với triều đình là điều có lợi cho họ. Nhưng với những thương nhân mang hàng hóa đến trao đổi, các bộ tộc không được làm hại họ. Nếu họ hét giá quá cao, các ngươi có thể báo cáo với hộ Hung Nô giáo úy, nhưng nếu tự ý ra tay, triều đình sẽ truy cứu, và ta cũng sẽ truy cứu. Lữ Bố cảnh cáo. Muốn triều đình cử binh lính bảo vệ trật tự ở Hà Sáo là không khả thi, nhân lực và vật lực đều không đủ. Thay vào đó, thiết lập quy tắc, để chính các bộ tộc duy trì trật tự dưới sức ép của Lữ Bố sẽ hiệu quả hơn. Chuyện này không khó. Tất cả cùng gật đầu đồng ý ngay. Đại khái là như vậy. Các vấn đề khác sẽ thông qua hộ Hung Nô giáo úy thông báo. Nếu không còn ý kiến gì, thì hãy xem đây là minh ước giữa Đại Hán và các bộ tộc. Các vị thấy thế nào? Lữ Bố hỏi. Dù việc nộp thuế có phần khó chấp nhận, nhưng bây giờ việc tiễn Lữ Bố là điều cấp bách hơn. Các điều kiện mà ông đưa ra cũng có lợi cho họ, nên sự phản đối cũng giảm bớt. Họ đồng ý và lần lượt rời đi. Trương Tú. Đợi mọi người đi hết, Lữ Bố gọi Trương Tú. Có mạc tướng. Trương Tú đáp lời. Chức hộ Hung Nô giáo úy, tạm giao cho ngươi đảm nhiệm, ngươi có ý kiến gì không? Lữ Bố nhìn Trương Tú. Là người trẻ tuổi xuất sắc, năng lực và tính cách của Trương Tú khiến ông yên tâm giao Hà Sáo cho cậu ta. Để Hoa Hùng trấn giữ thì Lữ Bố lại không yên lòng, Hoa Hùng chỉ nên chuyên chú chiến đấu. Tất cả nghe theo sự sắp đặt của chủ công. Trương Tú không có ý kiến gì, vì biết rằng đây là cơ hội để cậu chứng minh bản thân, và cơ hội như vậy không nhiều. Chương 330, uy danh lẫy lừng. Ngoài việc để Trương Tú ở lại Hà Sáo đảm nhận chức vụ hộ hung nô giáo úy, Lữ Bố còn thiết lập một quy định cho các bộ tộc. Người thừa kế của các bộ tộc phải ở trong hộ hung nô giáo úy bộ ít nhất 3 năm mới đủ tư cách thừa kế vị trí tộc trưởng hoặc trưởng tộc. Nếu không, người đó sẽ bị hộ hung nô giáo úy bộ và các bộ tộc khác đồng loạt chèn ép. Đây là điều kiện cuối cùng mà Lữ Bố đưa ra. Đáng lẽ, đây sẽ là điều kiện khiến các thủ lĩnh bộ tộc phản đối nhiều nhất, nhưng sau hàng loạt những hành động uy hiếp, áp chế và lôi kéo của Lữ Bố, khi điều kiện này được đưa ra, tuy phần lớn giữ im lặng, nhưng không ai phản đối. Cứ thực hiện theo quy định này, nếu cần, có thể dùng vũ lực. Sau khi tiễn một nhóm thủ lĩnh bộ tộc ra về, trước lúc lên đường, Lữ Bố gọi Trương Tú lại bên cạnh, trầm giọng dặn dò. Các bộ tộc trên thảo nguyên không cần quá nhiều ân huệ, nhưng uy quyền thì nhất định phải đủ mạnh. Chủ công yên tâm, Mạc tướng hiểu rõ. Trương Tú gật đầu, cách cai trị này không còn xa lạ với anh từ nhỏ. Thêm nữa, khi triều đình cần, Hà Sáo phải có thể cung cấp cho triều đình 3 vạn kỵ binh. Đây cũng được xem là một cách Lữ Bố kiểm tra Trương Tú. Trong hoàn cảnh phức tạp này, nếu có thể ổn định tình hình và huy động được lực lượng tinh nhuệ từ các bộ tộc, Trương Tú sẽ đủ tiêu chuẩn để được triệu về, đảm nhiệm vai trò lớn hơn. Chức vụ hộ hung nô giáo úy nắm quyền rất lớn, nhưng để lâu dễ sinh ra tham ô hoặc tham vọng. Vì vậy, chức vụ này cần phải thay đổi thường xuyên để tránh trở thành một thế lực quá lớn, khó kiểm soát. Rõ. Thấy Lữ Bố tỏ vẻ nghiêm trọng, Trương Tú hiểu rõ tầm quan trọng của việc này nên vội vàng gật đầu nhận lệnh. Các vấn đề khác không có gì cần dặn dò thêm. Ấn tín của hộ hung nô giáo úy đã được Lữ Bố mang từ triều đình trước khi xuất chinh, chỉ còn thiếu việc xác định người nắm giữ chức vụ. Này! Cuối cùng, ông đã chọn Trương Tú vì tính cách cẩn trọng và chững chạc của anh, thích hợp để trấn giữ một khu vực. Ngoài ra, Hoa Hùng vốn là đại tướng của Lữ Bố, nổi tiếng lẫy lừng. Nếu để ông ở Hà Sáo, người khác khó tránh khỏi nghi ngờ rằng Lữ Bố đang có những toan tính khác. Thêm vào đó, tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ của Hoa Hùng dễ bị đối phương lợi dụng. Còn Trương Tú không quá nổi danh, lại chưa từng gây chú ý tại Trường An, người ngoài muốn hiểu anh cũng mất công tìm hiểu từ đầu. Lữ Bố ở lại Cửu Nguyên thêm 3 ngày, sau đó mới lên đường trở về Trường An. Từ lúc xuất chinh đến khi phá được Mỹ Tích, truy đuổi hàng nghìn dặm, đánh bại hung nô, dù là nhanh chóng, nhưng tổng cộng cũng mất 2 tháng. Đến khi Lữ Bố về đến Trường An thì đã là giữa tháng 2, thời tiết ở đây đã dần ấm lên. Khi Hồ Trù Tuyền được Lữ Bố áp giải lên điện để xin tội trước Lưu Hiệp, các quan mới biết rằng người cầm quân tại Hà Sáo chính là Lữ Bố. Mọi người thậm chí còn không nhận ra ông đã rời đi, vì dường như chỉ cần nhìn quanh đâu đó trên phố, ai cũng có thể bắt gặp ông. Việc đơn giản là khiến Thiền Vu Hung Nô phải đích thân đến Trường An xin tội rồi chịu xử tử vốn là một chuyện rất oai hùng. Nhưng với người Trường An, điều này chẳng tạo được cảm xúc gì lớn lao, vì đến cả Viên Thuật cũng đã bị Lữ Bố đánh cho khuất phục, một Thiền Vu Hung Nô nhỏ bé bị trừng trị có gì phải ngạc nhiên. Thực tế, điều gây thu hút là vào ngày Hồ Trù Tuyền bị chém đầu công khai, rất đông người đã đến xem. Ai cũng tò mò muốn biết vị Thiền Vu Hung Nô này trông như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy ông ta, họ nhận ra cũng chẳng khác người bình thường, thậm chí còn kém thu hút hơn cả những thợ thủ công mới đến làm việc dưới trướng Mã Quân. Dù chuyện về hung nô không gây nên phản ứng gì lớn ở Trường An hay Quan Trung, nhưng lại khiến nhiều người ở Trung Nguyên thay đổi sắc mặt. Tại quận Quyện, Trình Dục vội vã trở về, vừa thấy Tào Tháo đang đọc một cuốn trúc giảng, bên cạnh còn có Tuân Úc. Thấy Trình Dục đến, Tuân Úc mỉm cười chào hỏi. Chủ công, chỉ cần thêm 2 tháng nữa, lương thực sẽ được chuẩn bị đầy đủ. Trình Dục báo cáo với Tào Tháo. Thời gian này, Tào Tháo đang bận đối đầu với Đào Khiêm. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cha ông, Tào Tung, bị hại trong lần hồi hương trước đó, và Tào Tháo đã quy tội cho Đào Khiêm. Sau khi nắm giữ Duyện Châu, Tào Tháo cũng cần mở rộng địa bàn, và Từ Châu đã trở thành mục tiêu. Năm ngoái, khi tiến công đến Đàm Thành mà không thành, do thiếu thốn lương thực, ông buộc phải lui quân, thậm chí để tiện cho việc tái chiếm Từ Châu, Tào Tháo đã hạ lệnh tàn sát hàng chục thành trì, khiến phong thành trở thành chốn hoang vắng. Giờ đây, để tiếp tục công cuộc chiếm Từ Châu, việc chuẩn bị lương thực đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu mà Trình Dục đảm trách. Tào Tháo gật đầu, tuy nhiên trong lòng vẫn mang nặng ưu tư. Chủ công đang băn khoăn điều gì? Tuân Úc ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Tào Tháo gật đầu rồi nhìn Trình Dục, công đài vẫn chưa đồng ý tái xuất sao? Trình Dục chỉ biết cười khổ lắc đầu, Tào Tháo cũng đành cười chua xót. Năm ngoái không chỉ Quan Trung có biến động, mà tình hình phía Tào Tháo cũng không yên. Nổi bật nhất là hai sự kiện, một là Tào Tung bị hại khi trên đường về quê, là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến giữa Tào Tháo và Đào Khiêm, thứ hai là việc Tào Tháo giết chết Biên Nhượng, khiến Trần Cung từ chức, gây ra tình trạng bất ổn trong vùng đất của ông, và đó cũng là lý do Tào Tháo nhanh chóng lui quân khỏi Đàm Thành. Nhiều lúc, Tào Tháo thực sự muốn học theo Lữ Bố, quét sạch những sĩ phu cản trở mình. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ nhất thời, vì khác với Lữ Bố, Tào Tháo không có nền tảng lớn mạnh và sự hậu thuẫn từ Tây Lương. Ông không có những người tài năng như Giả Hủ và Lý Nho, càng không có mối mâu thuẫn sẵn có giữa Tây Lương và Quan Trung. Trong khi Lữ Bố có thể dựa vào những yếu tố này để khuất phục giới sĩ phu, bản thân ông lại phải phụ thuộc vào họ để ổn định nền tảng của mình. Để thực sự có thể đứng vững và chiêu hiền, Tào Tháo nhận thấy ông chưa có đủ điều kiện như Lữ Bố. Chủ công chưa nói đến điều gì khiến ngài lo lắng. Thấy không khí nặng nề, Tuân Úc vội chuyển hướng câu chuyện. Triều đình gửi tin rằng Lữ Bố đã xuất binh đánh Hung Nô vào cuối năm ngoái, bất ngờ tập kích Mỹ Tích trong đêm tuyết, rồi truy sát nghìn dặm, tiêu diệt phần lớn quân của bộ tộc Hung Nô. Sau trận chiến, các bộ tộc tại Hà Sáo đều quy thuận, và Lữ Bố đã công khai xử tử Thiền Vu Hung Nô tại Trường An. Đây thực sự là một tin mừng. Tào Tháo nói rồi đưa cuốn trúc giảng cho Tuân Úc. Để thể hiện uy thế, mỗi lần có chiến thắng, triều đình đều gửi thông báo đến các vùng, nhằm khẳng định sự hiện diện của triều đình và Lữ Bố. Tuy nhiên, điều khiến mọi người thắc mắc là tại sao Lữ Bố lại đánh Hung Nô vào lúc này? Dường như Lữ Bố không phải là người tranh công với thuộc hạ. Vậy tại sao ông lại đích thân xuất quân lần này? Chuyện này, Trình Dục nhíu mày rồi tìm một tấm bản đồ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông gõ lên bàn, quả thực có điều bất thường. Ồ! Tào Tháo nhìn Trình Dục đầy tò mò. Mời chủ công xem. Trình Dục treo bản đồ lên, rồi dùng bút khoanh một vùng. Những năm gần đây, Hung Nô ngày càng lộng hành, chiếm đóng các quận Tây Hà, Thượng, Vân Trung, Định Tương và Ngũ Nguyên. Lữ Bố đánh bại Hung Nô, liệu có đồng nghĩa với việc Ngũ Quận đã nằm trong tay Lữ Bố? Tào Tháo nhìn bản đồ rồi gật đầu, thông báo không nói rõ, nhưng khả năng là như vậy. Không hẳn. Trình Dục chỉ vào Ngũ Quận rồi nói, tôi tin rằng Lữ Bố không chiếm giữ toàn bộ Ngũ Quận. Tào Tháo ngạc nhiên nhìn Trình Dục, sao lại có chuyện đó? Mặc dù Ngũ Quận thuộc về Đại Hán, nhưng đã bị mất từ lâu. Lữ Bố có thể sẽ di dời dân cư thay vì nắm giữ toàn bộ đất đai. Trình Dục mỉm cười giải thích. Tào Tháo lặng nhìn bản đồ hồi lâu, rồi mỉm cười gật đầu, vì lý do đó, Lữ Bố mới càng đáng sợ hơn. Nếu Lữ Bố chỉ là một kẻ tàn bạo như Đổng Trác thì không có gì đáng lo, nhưng sự thật là ông còn mưu lược, chỉ cần sơ suất một chút đã có thể mắc bẫy của ông ta. Tào Tháo nhìn Tuân Úc và bật cười chua xót, thời buổi này thật quá khó khăn. Chương 331, mưu lược sâu xa. Chủ công, Lữ Bố cố ý bỏ qua Ngũ Quận, lòng dạ hắn thật hiểm độc. Tại Thành Nghiệp, Ký Châu, Điền Phong đặt bản chiếu thư của triều đình xuống, rồi khom mình trước Viên Thiệu và nghiêm giọng nói. Viên Thiệu cau mày, Nguyên Hạo nói vậy là có ý gì? Lữ Bố là người có tố chất kiêu hùng. Ngũ Quận vốn là quê hương của hắn, hiện nay hắn đã bình định Hung Nô nhưng lại không nhân cơ hội chiếm Ngũ Quận. Điều này không phù hợp với tính cách của hắn, chắc chắn Lữ Bố có kế hoạch sâu xa hơn. Điền Phong nhìn Viên Thiệu và nói với giọng trầm. Viên Thiệu thực ra không muốn công nhận sự tài giỏi của Lữ Bố, vì mỗi lần nhớ lại cảnh thất thế tại Hổ Lao Quan, ông lại thấy lòng đầy căm hận. Thêm vào đó, không lâu trước đây, tướng yêu của ông là Nhan Lương đã bỏ mạng dưới tay Lữ Bố, khiến Viên Thiệu càng ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên, bất chấp cảm xúc, sự thật là kể từ khi Lữ Bố nắm quyền ở Quan Trung, mọi sự dường như đã ổn định hơn trước, dù phần lớn sĩ tộc đã bị giết. Viên Thiệu cũng nhận ra tầm ảnh hưởng to lớn của sĩ tộc khi lên nắm quyền, nên cũng đã bí mật kìm hãm sức mạnh của họ. Nhưng ông không dám hành động mạnh mẽ như Lữ Bố, kẻ đã không do dự tìm mọi lý do để ra tay tàn sát bất kỳ ai cản đường. Viên Thiệu xuất thân từ gia tộc lớn, nên ông hiểu rõ tiềm lực to lớn của tầng lớp sĩ tộc và không thể dứt bỏ nó dễ dàng như Lữ Bố. Nhưng ông cũng có phần ngưỡng mộ Lữ Bố vì xuất thân thấp kém giúp hắn không phải chịu áp lực quá lớn. Lời của Điền Phong khiến một người khác bất mãn. Lữ Bố để lại Ngũ Quận có âm mưu hay không thì chưa rõ, nhưng việc gọi hắn là kẻ kiêu hùng thật khiến Văn Sử khó chịu. Anh không kìm được mà nói, Thư tiên sinh, Lữ Bố có gì khác biệt so với chúng ta? Văn Sử và Nhan Lương có mối thâm tình sâu nặng, cùng nhau phò tá Viên Thiệu để dựng nên đại nghiệp. Nhưng Lữ Bố đã giết chết Nhan Lương, khiến Văn Sử mang mối thù sâu sắc. Anh không chịu nổi việc người khác khen ngợi Lữ Bố, thậm chí là dùng từ kiêu hùng để nói về hắn, vì điều đó như đang đặt hắn ngang hàng với Viên Thiệu. Việc Lữ Bố xuất quân tại Quan Trung không cần phải bàn, nhưng việc hắn nhân cơ hội đánh bại 30 vạn đại quân của Viên Thuật là điều đáng để lưu tâm. Hắn có tài cầm quân không phải là vô song, nhưng cũng hiếm có ai sánh bằng. Điền Phong nhìn Văn Sử và hỏi. Là một trong hai hùng mạnh nhất Bắc Nam, Viên Thuật trước đây được xem là mạnh mẽ nhất trong các chư hầu, cho đến khi đối đầu với Lữ Bố. Dù miễn cưỡng, Văn Sử cũng phải thừa nhận điều đó. Dựa theo thông tin từ khắp nơi, Quan Trung dưới thời Đổng Trác và Vương Doãn chìm trong loạn lạc. Nhưng từ khi Lữ Bố lên nắm quyền, tuy thời gian chưa đến 2 năm, Quan Trung đã dần ổn định, thậm chí còn an bình hơn nhiều nơi ở Trung Nguyên. Hiện nay, người dân Dự Châu đã chuyển đến Nam Dương để mưu sinh. Điều này không phải là sức mạnh vũ lực có thể làm được. Điền Phong nghiêm nghị nhìn Văn Sử và nói, tướng quân nóng lòng báo thù là điều dễ hiểu, nhưng càng như vậy, càng cần nhìn nhận kẻ thù một cách thận trọng. Nếu không biết rõ tài năng của kẻ thù mà đã hô hào báo thù, thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. Điền Phong là người cứng rắn và kiên định, khiến các tướng sĩ dưới trướng Viên Thiệu ít nhiều phải kính nể ông. Dù bản tính nóng nảy, Văn Sử chỉ có thể yếu ớt hỏi, vậy, tiên sinh nói rằng Lữ Bố để lại Ngũ Quận là có ý gì? Đơn giản thôi, Cử Nho mỉm cười phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Ngũ Quận này Lữ Bố không cần, nhưng vì hắn đã tiêu diệt Hung Nô, nên đương nhiên Ngũ Quận thuộc về hắn. Nếu ai dám động đến Ngũ Quận, Lữ Bố có thể danh chính ngôn thuận lấy danh nghĩa không tôn trọng thiên tử để phát binh, đó là một. Năm quận hoang tàn thì cần gì? Văn Sử nói với vẻ khinh thường. Chủ công không cần, nhưng không có nghĩa là người khác không cần. Dù hoang vắng, năm quận này vẫn còn có dân cư. Nếu giặc Bạch Ba tại Bạch Ba Cốc nhân cơ hội chiếm lấy Ngũ Quận, Lữ Bố sẽ có lý do phát binh. Tướng quân nghĩ kết quả sẽ ra sao? Chắc chắn là thua thảm hại. Văn Sử lẩm bẩm. Nhưng rồi anh vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì? Nếu Lữ Bố lấy cớ này để tấn công, rồi thừa cơ chiếm lấy Tấn Dương và Hà Đông thì sao? Cử Nho tiếp tục hỏi. Điều này khiến Văn Sử không nói nên lời. Nếu Lữ Bố mượn danh nghĩa tấn công Ngũ Quận rồi bất ngờ đột kích chiếm lấy Tấn Dương và Hà Đông, thì đúng là vô cùng nguy hiểm. Hóa ra Lữ Bố còn đang mưu tính thâu tóm cả Tịnh Châu sao? Viên Thiệu rõ ràng cũng nghĩ đến điều tương tự. Ông nhìn Điền Phong và Cử Nho, Nguyên Hạo, Công Dư, liệu có phải Lữ Bố đang tính toán nhiều như vậy không? Hay chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Ta cũng mong là vậy, Cử Nho nói, nhưng chủ công, Lữ Bố ra tay với Hung Nô cũng là để triệt tiêu một phần lực lượng của ngài. Viên Thiệu gật đầu. Trong cuộc chiến với Công Tôn Toản, ông chủ yếu dựa vào lực lượng kỵ binh của Ô Hoàng và Hung Nô để đối chọi. Nhưng bây giờ, toàn bộ lực lượng của Vu Tư La đã bị tiêu diệt bởi Lữ Bố tại Hà Đông, còn Hung Nô thì cũng bị đánh tan, khiến Viên Thiệu mất đi lực lượng kỵ binh mạnh mẽ nhất của mình. Mất đi kỵ binh Hung Nô, Viên Thiệu chỉ còn lại kỵ binh Ô Hoàng. Tuy nhiên, lực lượng của Ô Hoàng đã bị Công Tôn Toản đánh cho suy yếu, khó có thể gây sức ép lớn đối với Công Tôn Toản. Hiện tại, đối với Lữ Bố, Quan Trung đã ổn định, Hà Đông và Tịnh Châu đang trong tầm tay hắn. Chỉ còn lại chư hầu ở Trung Nguyên là có thể trở thành đối thủ của chủ công, Cử Nho tiếp tục phân tích. Hành động của Lữ Bố cho thấy hắn muốn ngăn cản chủ công trở thành thế lực mạnh nhất miền Bắc. Điều này cho thấy, trong suy nghĩ của Cử Nho, Lữ Bố thực sự đang âm mưu chiếm lấy Tịnh Châu và Hà Đông. Với việc Trương Dương đã được thuyết phục chiếm giữ Thượng Đảng, việc Viên Thiệu điều binh tiếp viện cũng gặp trở ngại lớn. Văn Sử, dù bất mãn, cũng không thể phủ nhận sự thật này. Kỹ năng mưu lược của Lữ Bố thật đáng sợ, khiến anh không khỏi bàng hoàng, thầm mong một ngày có thể đối đầu để báo thù cho Nhan Lương. Chủ công, lúc này không phải lúc để thán phục sự tài giỏi của Lữ Bố. Điền Phong nhìn Viên Thiệu và nhắc nhở, nếu đã nhận thấy Lữ Bố có giả tâm, chủ công nên mau chóng tiêu diệt Công Tôn Toản để ổn định Hà Bắc. Nhận được sự đồng tình từ các mưu sĩ, cuối cùng Viên Thiệu cũng gật đầu và quyết định khẩn trương hành động để đối phó Công Tôn Toản. Chương 332, Điềm bất lành. Kinh nghiệm của bao kiếp người đã dạy cho Lữ Bố rằng, mỗi khi bước chân đi quá nhanh, thường sẽ là khởi nguồn của những tai họa. Do đó, ông chẳng hề vội vàng. Sau khi như sấm chớp quét sạch gần như toàn bộ Hung Nô, Lữ Bố trở về Trường An và gần như trở lại với lối sống nửa ẩn dật. Nếu không nhìn đến diện mạo, khó có ai có thể liên tưởng đến vị tướng quân vô địch từng làm khuynh đảo cả vùng thảo nguyên Hà Sáo mới đây. Vây quanh Lữ Bố trong trạng thái yên tĩnh này, dường như mọi sinh vật cũng dễ dàng bước vào tâm trạng thư thái, kể cả những con mèo và chó vốn luôn năng động. Đừng nhìn ta như thế. Nếu con không muốn học, cha tuyệt đối không ép. Nhưng đã học, thì phải có đầu có đuôi. Mọi thứ trên đời này đều không phải tự nhiên mà có. Bỏ qua ánh mắt cầu khẩn của con gái, Lữ Bố ngước nhìn trời, rồi lại nhắm mắt thư giãn. Lữ Linh khởi mong muốn học võ nghệ. Căn nguyên cũng bởi cha nàng. Lần này, khi Lữ Bố khải hoàn trở về, với nhiều người, chiến thắng của ông không còn gì lạ lẫm, nhưng trong mắt các thiếu niên mơ mộng, hình ảnh ông trở nên oai phong vô cùng. Đặc biệt là những người bạn của Lữ Linh Khởi, phần lớn xuất thân từ các gia đình võ tướng, nên đều sùng bái võ thuật. Trong mắt họ, Lữ Bố chính là một đại anh hùng. Hoa An học được vài chiêu từ Hoa Hùng, thường đem ra khoe khoang. Là con gái của người anh hùng vĩ đại nhất, Lữ Linh Khởi cảm thấy nếu mình không biết lấy một hai chiêu thức, thì quả thực không xứng đáng với địa vị của mình. Được sự khuyến khích của bạn bè như Hoa An, Từ Vân, con gái Từ Vinh, và Điển Mãn, nàng tìm đến Lữ Bố, mong được học vài ngón nghề. Lữ Bố vốn không muốn truyền thụ võ nghệ cho con gái. Ông có nhiều tài năng, cớ sao chỉ chú trọng mỗi võ thuật. Một khi đã bắt đầu, không thể dừng lại. Tuy thường ngày Lữ Bố chiều chuộng con gái, nhưng khi truyền dạy, ông lại nghiêm khắc đến mức làm người khác ngột thở. Đây là lần đầu tiên Tiểu Linh Khởi nếm trải vị đắng của khổ luyện. Nàng dĩ nhiên hối hận, bởi bản tính con người vốn thích hưởng thụ và lười biếng, tất cả các ý chí và tự giác đều trái với bản năng, chỉ khi tìm ra điểm khiến người ta say mê thì mới duy trì được. Lữ Bố tuy là người từng trải, nhưng điểm đó là gì thì ông cũng khó mà chỉ ra. Khi thật sự bắt tay vào dạy dỗ, ông đành theo cách truyền thống. Đừng nhìn Lữ Bố xuất thân bần hàn mà nhầm, tổ tiên ông lại có những phương pháp luyện tập bài bản nhất, mà hồi nhỏ ông đã được rèn luyện nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, điều khiến Tiểu Linh Khởi ấm ức nhất là người cha vốn dĩ luôn chiều chuộng nàng nay lại thay đổi hoàn toàn, nghiêm khắc khắc nghiệt. Cảm giác trái ngược về mặt tình cảm ấy còn nặng nề hơn cả nỗi mệt mỏi về thể xác. Cuối cùng, sau một hồi nhìn nhau trừng trừng, cha nàng vẫn không hề tỏ ra mềm lòng, Tiểu Linh Khởi hậm hực bỏ chạy. Lúc cần nghiêm thì phải nghiêm. Cái gì cũng là do nó muốn học, chẳng ai ép buộc. Nói mà không làm được, thì sao có thể làm gì khác? Nàng ấy à, ngày thường quá chiều chuộng nó. Lữ Bố nâng chén trà, khẽ thổi. Con chó đỏ bên cạnh lập tức đứng dậy, mắt dõi theo ông đầy hy vọng, đuôi vẫy rối rít. Bình thường người chiều nó nhất chẳng phải là phu quân sao, giờ lại lạnh lùng thế kia, sao mà nó chịu được? Nghiêm thị liếc Lữ Bố một cái, rõ ràng phu quân là người chiều chuộng con gái nhất. Chuyện đó khác, con gái ta dĩ nhiên là phải chiều chuộng, nhưng có những điều không thể phóng túng, nếu không sẽ hại nó. Trong chuyện này, cần nàng và ta cân nhắc đúng mực. Cứ bảo bọc như nàng, thì không đúng đạo làm cha mẹ. Lữ Bố lắc đầu. Nghiêm thị. Một lát sau, Tiểu Linh Khởi phồng má tức tối chạy trở lại, tiếp tục đứng tấn. Thấy ánh mắt bướng bỉnh của con gái, Lữ Bố lơ đỉnh không thèm để ý, tựa vào ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Thờ thủ. Công mã quân quả thật tay nghề tuyệt diệu, chiếc ghế này làm ra vô cùng thoải mái. Rồi con gái ông càng luyện càng hăng. Lữ Bố. Uy nghiêm của Ôn Hầu dường như không có tác dụng với con gái mình. Buổi chiều là phần huấn luyện sức mạnh và luyện chữ, buổi sáng là rèn luyện thể lực, thực chất, nền tảng của việc học võ chính là có một thân thể khỏe mạnh. Khi xưa, Lữ Bố cũng vậy, chỉ có tối đến là luyện chữ. Nhưng với con gái, ông lại dạy dỗ đích thân, vì Lữ Bố thấy điều đó có ý nghĩa hơn, có thể mở mang trí tuệ cho nàng. Chỉ tiếc, lúc nhỏ cha ông thường xa nhà, mẹ ông chỉ có thể dạy ông học chữ. So sánh mà nói, con gái ông may mắn hơn nhiều. Để con gái hứng thú học, Lữ Bố đã đặc biệt biến những bài văn khô khan thành những câu chuyện lịch sử hấp dẫn. Ông đã qua bao kiếp sống, kiến thức phong phú, nên mỗi câu chuyện ông kể đều lôi cuốn lòng người. Không chỉ con gái ông say mê quên cả nỗi ấm ức ba ngày, mà cả vợ và hai nàng thiếp cũng ôm con ngồi nghe. Đêm đó, hiếm khi vợ ông từ chối ngủ cùng, mà ôm con gái đi ngủ. hai nàng thiếp thì một người mang thai, người còn lại phải chăm sóc con nhỏ. Đàn ông cũng thật khó nhọc. Sáng hôm sau, Lữ Bố ngồi nơi góc phố, nhìn dòng người qua lại, ngước nhìn sắc trời, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Tháng 2 đã gần qua, nhưng lại chưa hề có một giọt mưa nào. Lượng mưa tháng 2 thường liên quan mật thiết đến lượng mưa cả năm, dù không hẳn chính xác nhưng cũng có phần tương ứng. Tháng 2 không mưa, có lẽ năm nay sẽ là năm hạn hán. Chủ công cũng nhận ra rồi. Hôm nay, Quách Gia đến tìm Lữ Bố cũng vì chuyện này. Thấy Lữ Bố đã nhận ra, thần sắc có phần lo lắng nói, năm nay e là năm tai ương thực sự, chủ công cần chuẩn bị việc cứu trợ thiên tai. Chỉ mong năm nay đừng có biến cố lớn, nếu không sẽ không thể ứng phó kịp. Chỉ riêng việc cứu trợ cũng đủ làm hao tổn đại bộ phận sức lực của triều đình. Tóm lại, triều đình cần chuẩn bị sớm để giảm thiểu tối đa tổn thất. Việc ở Hà Đông, mưu lược đến đâu rồi? Vấn đề này không cần bàn thêm, Lữ Bố nhìn Quách Gia, chuyển hướng câu chuyện. Có vẻ như Hồ Tài và Lý Nhạc không quá chú tâm đến năm quận, nhưng Hàn Tiệm đã bị dẫn dắt, chỉ cần Hàn Tiệm giành được chút lợi ích, với tính cách của Hồ Tài và Lý Nhạc, họ nhất định sẽ không nhịn được mà tranh giành. Thành Liêm đã ngầm tăng cường cảnh giới ở Bồ Bản Độ, sẵn sàng phong tỏa. Từ Hoãn cũng đã đến Bồ Bản Độ, nhưng để tránh Hà Đông cảnh giác, không thêm quân. Chỉ cần bọn Bạch Ba bị dẫn dụ ra khỏi Bạch Ba Cốc, Thành Liêm và Từ Hoãn sẽ nhanh chóng vượt sông, chiếm Bạch Ba Cốc, cắt đứt đường lui của địch. Lý Nhạc, Hồ Tài, Hàn Tiệm và cả Dương Phụng, người đã bị kết án tử hình, đều là đại diện do các gia tộc Hà Đông cử ra. Giết họ không phải là vấn đề, nhưng khi toàn bộ quân lực bị đưa đi, tác động sẽ rất lớn. Không chỉ giúp Lữ Bố dễ dàng chiếm Hà Đông, mà điều quan trọng hơn là lực lượng vốn thuộc về các gia tộc Hà Đông sẽ bị chặn lại ở năm quận, và Lữ Bố sẽ khiến họ an phận ở đó. Nhưng họ vẫn e ngại đất Quan Trung. Năm nay là năm hạn hán, tuy là thiên tai, nhưng có thể lợi dụng để làm mê hoặc kẻ địch. Quách Gia nhìn Lữ Bố, mỉm cười nói. Có Phụng Hiếu, mọi việc ta đều yên tâm. Lữ Bố hài lòng gật đầu. Kế hoạch của Quách Gia cho Hà Đông quả thực từng bước liên kết chặt chẽ, rất hợp ý ông. Đang trò chuyện, bỗng thấy Giả Hủ và Điển Vi sóng vai bước đến, vừa thấy Quách Gia, cả hai đều khựng lại. Sao hôm nay ngươi ở đây? Điển Vi nhìn Quách Gia, ngạc nhiên thấy rõ khi thấy ông không hề say xỉn. Quách Gia vuốt nhẹ tay áo, thở dài, hai tay không một xu dính túi. Không biết Điển tướng quân có thể cứu giúp đôi chút không? Điển Vi cảnh giác nhìn Quách Gia, lắc đầu, đừng hòng, đừng nghĩ rằng ta không biết, ngươi ở chỗ chủ công đã nhận lương trước đến tận 20 năm sau rồi. Mới cưới được hai nàng thiếp, Điển Vi còn lo toan chuyện gia đình, sao có thể cho kẻ chẳng có khả năng trả nợ vay tiền? Lời của tác giả những thảm họa đề cập ở đoạn trước là sự kiện lịch sử có thật, trong 2 năm qua vùng Quan Trung thực sự gặp nhiều tai ương, bao gồm cả tuyết lớn ở phương Bắc, chứ không phải ta bịa đặt. Chương 333, Đại hạn. Cuối cùng, vào cuối tháng 2, một trận mưa nhỏ đã rơi xuống. Tuy không lớn nhưng lại vô cùng quý giá. Tháng 2 qua đi, học viện cũng mở cửa trở lại. Năm nay, con gái của Lữ Bố cũng sẽ vào học viện. Những ngày gần đây, nàng theo cha rèn luyện thể lực 3 ngày, rồi buổi tối học chữ, trông như đã có chút thay đổi. Tuy chỉ vài ngày, sự thay đổi ấy chưa quá rõ ràng. Nhưng Lữ Bố nhạy bén nhận ra và thực sự vui mừng. Vì những đứa trẻ như Điển Mãn, Hoa An, Từ Vân đều đã học ở học viện, thêm vào năm nay có nhiều con em binh sĩ cũng nhập học, Lữ Bố không trực tiếp đưa tiễn con mà để Điển Mãn và Hoa An, hai người lớn nhất, dẫn Lữ Linh Khởi đến học viện. Ít sự so bì giữa trẻ con với nhau vẫn tốt hơn. So với chuyện ấy, điều khiến Lữ Bố lo lắng đã xảy ra, suốt tháng 3 chỉ có 2 cơn mưa nhỏ, đều chỉ là mưa bụi thoáng qua không quá 1 ngày. Đến tháng 4, đáng lẽ là mùa mưa lớn nhất trong năm, nhưng cả tháng lại không một giọt mưa rơi. Đứng trên đồi, nhìn ra cánh đồng phía xa, một cỗ xe nước đã hoàn thiện, dưới sự điều khiển của mã quân và các thợ thủ công. Xe nước tận dụng lực đẩy của dòng sông, xoay bánh xe, đưa từng thùng nước vào hệ thống mương dẫn nước, chảy đều ra đồng ruộng, trong tiếng reo hò phấn khởi của dân làng. Thực lòng ta mong là dự đoán của chúng ta sai, Lữ Bố, đôi môi khô khốc, nhìn dân làng mà thở dài. Quay sang nói với Quách Gia. Giữa thời loạn lạc này, với dân Quan Trung mà nói, gặp được chủ công như ngài, quả là một điều may mắn. Vừa nói, Quách Gia nâng túi rượu ở hông lên định uống một ngụm, nhưng bị Lữ Bố nhanh tay giật lấy, uống cạn 2 ngụm lớn. Lữ Bố ngày thường rất ít uống rượu, nhưng giờ ông thực sự muốn say một lần. Trước sức mạnh to lớn của thiên nhiên, con. Người trở nên bất lực, cảm giác ấy thật sự khó chịu. Làm chủ một vùng, áp lực thật sự rất lớn. Ở một bên, Giả Hủ nhìn cỗ xe nước từ xa, mỉm cười nói, cái gọi là phúc họa tương sinh, chủ công, nếu chúng ta vượt qua được năm đại hạn này, lòng dân Quan Trung sẽ không ai có thể lay chuyển được. Hiện tại, Lữ Bố đang dẫn theo Mã Quân và các thợ thủ công xây dựng hệ thống mương dẫn nước, đây đã là hành động ngược dòng với thiên nhiên. Sau đó, chắc chắn sẽ cần thực hiện các hoạt động cứu trợ. Nếu vượt qua được đại hạn, dù kẻ địch có thể phá được Trường An, lòng dân Quan Trung vẫn sẽ tuyệt đối hướng về Lữ Bố. Trên đời này, những điều tốt đẹp nhất luôn được hình thành sau khi trải qua muôn vàn gian khổ. Dĩ nhiên, không phải ai cũng đủ sức chịu đựng muôn vàn thử thách ấy. Những lời quá cao cả, không cần phải nói. Lữ Bố trả lại túi rượu cho Quách Gia, người đang nhìn ông đầy chán chường. Nhìn cánh đồng trước mắt, trong lòng Lữ Bố bỗng dâng lên một cảm giác hào sảng, ông lớn tiếng nói, sinh mệnh của triệu dân Quan Trung, ta nhất định sẽ bảo vệ. Trời muốn diệt ta, ta lại cam chịu sao? Nghĩ thế thật buồn cười. Lữ Bố không hiểu về nghề thủ công, chỉ có thể làm việc tay chân, giúp vận chuyển vật liệu, dụng cụ. Sự tham gia của ông khiến cho không khí lao động quanh đó trở nên hăng hái hơn bao giờ hết. Thấy vậy, Điển Vi cũng tham gia cùng Lữ Bố. Hai người trời sinh thần lực, mỗi người có sức mạnh bằng 7-8 người, việc hoàn thành nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, một cỗ xe nước nữa được dựng lên, dòng nước từ sông chảy vào mương, tưới khắp các cánh đồng. Văn Hòa tiên sinh có cùng đi không? Quách Gia bị khí thế này cuốn theo, xắn tay áo nhìn sang Giả Hủ, cười hỏi. Ngươi và ta đâu có giống hai người kia. Giả Hủ mỉm cười lắc đầu. Còn trẻ thật tốt, hăng hái quá, như ta thì đâu còn như vậy. Nhìn Lữ Bố nhẹ nhàng nâng khung gỗ to lớn đi vững chãi, Quách Gia cảm thấy Giả Hủ nói có lý. Ông và Giả Hủ không khéo lại thêm phiền, nên Quách Gia ngồi lại, nhận chén trà từ Tiểu Đồng, cười nói, thật muốn xem năm sau cảnh sắc nơi này sẽ thế nào. Có lẽ không quá tệ. Giả Hủ gật đầu, Quan Trung tuy đang gặp hạn hán, nhưng lòng dân vẫn ấm áp, tràn đầy hy vọng. Tuy rõ là đại hạn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại như tràn đầy sức sống. Xem ra trận chiến Hà Đông cần phải kết thúc nhanh chóng. Quách Gia vuốt cằm, suy nghĩ. Giả Hủ gật đầu mà không nói gì thêm. Kế hoạch này là do Quách Gia chủ trì từ khi hay tin Công Tôn Toản giết Lưu Ngu, Giả Hủ không muốn chiếm công nên không nhúng tay vào. Quách Gia bốc một nắm đất cười nói, chỉ còn thiếu một ngọn lửa cuối cùng, việc này cần có Từ Hoãn hỗ trợ. Từ Hoãn tuy đã đầu hàng Lữ Bố, nhưng vẫn chỉ giữ chức hiệu úy, chưa có dịp lập công, đương nhiên chưa thể phong thưởng. Nhưng lần này, trong chiến dịch dẹp yên Hà Đông, Từ Hoãn sẽ là thanh kiếm sắt trong tay Quách Gia, có tác dụng lớn. Nếu Từ Hoãn thể hiện xuất sắc, một chức kỵ đô úy là điều không thể thiếu. Người này có phần lạnh lùng, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách sử dụng. Giả Hủ vuốt râu cười nói. Lạnh lùng ở đây không hoàn toàn là một từ mang nghĩa tiêu cực, mà ý là Từ Hoãn ít bị tình cảm chi phối. Sau khi trả hết ân tình cho Dương Phụng bằng cách cản hậu, ông ta gần như không chút do dự mà đầu hàng Lữ Bố. Vì vậy, không thể trông mong Từ Hoãn trung thành tuyệt đối với Lữ Bố như Cao Thuận, Từ Vinh hay Trương Liêu. Lữ Bố rõ ràng cũng hiểu điều này, nên trước đây khi đánh Hung Nô, ông không dùng Từ Hoãn. Tuy nhiên, lần này đánh Hà Đông, ông lại tạo cơ hội cho Từ Hoãn, vừa là ân huệ, vừa là vì đặc điểm này của ông ta. Với Từ Hoãn, ân tình với Dương Phụng đã trả xong, nên không còn lưu luyến gì với đám Bạch Ba nữa. Loại người này, một khi cảm thấy không còn vướng bận gì, sẽ chiến đấu không nương tay, dù kẻ đối đầu là bạn bè cũ. Giả Hủ hiểu rõ ý định của Lữ Bố nên chỉ nhắc nhở một câu. Quách Gia hẳn đã thấy rõ, nhưng đôi khi người trẻ dễ bốc đồng, mà khi bốc đồng, trí tuệ sẽ bị lu mờ. Quách Gia nghe vậy, không hài lòng liếc nhìn Giả Hủ, chẳng lẽ ông xem thường mình đến vậy? Giả Hủ mỉm cười, nhận chén trà, nhìn xa xăm. Thận trọng sẽ tránh được sai lầm, chiếm được Hà Đông, thì Trương Dương, người đã thuyết phục, sẽ hoàn toàn tiếp giáp với lãnh thổ của Lữ Bố, lúc ấy sẽ yêu cầu giao lại binh quyền và cố gắng thu hút về Trường An làm quan. Vì tầm quan trọng này, nên Giả Hủ mới nhắc một câu. Dù sao cũng cảm tạ tiên sinh chỉ điểm. Quách Gia dù không mấy hài lòng nhưng vẫn cảm ơn Giả Hủ. Không ai thích nghe bị dạy bảo, đặc biệt khi đối phương chưa chắc tài giỏi hơn mình. Càng tài giỏi, con người càng kiêu ngạo. Thấy Giả Hữu không muốn tranh cãi, Quách Gia đành bỏ qua. Vị Giả Văn Hòa này thật là tài năng xuất chúng. Nhưng không muốn trổ hết tài nghệ, suốt ngày chỉ làm những việc nhẹ nhàng. Nếu Lữ Bố cứng rắn với Giả Hữu như đối với Tuân Du, chắc chắn ông ta sẽ làm việc còn siêng năng hơn cả trâu cày. Nhưng Giả Hữu giờ đây là nhờ Lữ Bố dung túng mới thành thế này. Tuy nhiên, cách Lữ Bố dùng người thế nào thì Quách Gia cũng không tiện can thiệp quá sâu. Nhưng để Giả Hữu nhàn nhã như vậy, đúng là phí phạm. Dắt ông ra đồng cũng được mà. Nhìn vẻ ung dung của Giả Hữu, Quách Gia bỗng tưởng tượng cảnh ông cày ruộng, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Phía bên kia, Lữ Bố hoàn toàn không biết những suy nghĩ của hai mưu sĩ, và có biết chắc cũng chẳng buồn bận tâm. Khi một cỗ xe nước nữa được dựng lên, dòng nước từ sông lại tiếp tục chảy vào mương, đem nước tưới khắp cánh đồng. Hệ thống mương chằng chịt đã giúp cánh đồng được tưới đủ nước. Đức Hằng, xe nước này có thể sử dụng bao lâu? Lữ Bố nhìn chiếc xe nước mới dựng lên, hỏi Mã Quân bên cạnh. Chủ công yên tâm, năm nay là không có vấn đề gì. Mã Quân cười, kéo Dương Tu bên cạnh, nhận lấy nhánh cây từ tay Dương Tu, nhanh chóng viết xuống đất. Dương Tu hiểu ý, giải thích với Lữ Bố, dựa vào tính toán, nhiều nơi có kênh mương bị cạn là do mực nước sông hạ xuống, không thể tiếp nước vào được. Nay cỗ xe nước này kết hợp kiến thức toán thuật của La Mã, càng thêm hoàn thiện. Chỉ cần mực nước không xuống quá 3 thước, có thể liên tục bơm nước tưới ruộng. Nhưng số lượng xe nước cần thiết xem ra khá nhiều. Lữ Bố nhìn xung quanh, chỉ vài dặm đã cần đến 3 cỗ xe nước. Nếu dọc cả Quan Trung mà xây dựng, sẽ cần bao nhiêu đây? Đây cũng là điều bất đắc dĩ. Nếu không làm vậy, năm nay dân sẽ không có lấy một hạt thóc. Một xe nước có thể tưới tiêu cho 100 mẫu ruộng, chỉ với số người hiện tại là không đủ. Chủ công nên huy động thêm thợ thủ công và dân phu để chế tạo xe nước. Cách làm không khó, nhưng cần lượng gỗ rất lớn. Không sao, việc này để ta lo. Lữ Bố gật đầu, chỉ cần có phương pháp để chống chọi với thiên tai thì đã tốt rồi. Quan Trung không thiếu nhân lực và vật lực, cái thiếu là phương cách cứu dân. Dù là cách vụng về, chỉ cần có là đáng thử. Lữ Bố lập tức điều lệnh các quân đội, tập trung các thợ thủ công khắp nơi, truyền phương pháp chế tạo xe nước, để quân đội phối hợp với thợ thủ công trong việc xây dựng. Dân chúng cũng phải giúp đỡ nếu không đủ binh lực ở từng vùng. Suốt tháng 4, Lữ Bố không ngừng đi lại khắp vùng Quan Trung, dọc bờ sông Vị và sông Kinh. Nơi nào không có nước, dân chỉ còn cách dựa vào cứu trợ. Nhưng ruộng lúa dọc hai bờ sông nhất định phải cứu, đây là cả ngàn dặm đất, không dễ để giữ vững. Quan Trung đại hạn là tai họa cho dân, nhưng với các chư hầu khác lại là tin vui. Càng khó khăn, họ càng hả hê. Thực tế hiện, giờ thế cục đã phân chia, nhưng Lữ Bố lại nắm giữ thiên tử, như một ngọn núi đè nặng lên đầu họ. Không ai cam lòng nhưng cũng không ai có cách gì khác. Đặc biệt, với sự tồn tại của Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Hoàng đế Lưu Hiệp càng có tính hợp pháp mạnh mẽ. Giờ Quan Trung gặp tai ương, biết đâu năm nay sẽ đầy xác chết vì đói kém, thế cục mà Lữ Bố khó khăn lắm mới ổn định có thể sụp đổ vì trận đại hạn này. Nếu thật sự xảy ra, các chư hầu từng chứng kiến uy lực của Lưu Hiệp sẽ động lòng, nếu Lữ Bố sụp đổ, họ nhất định phải giành lấy thiên tử trước tiên. Chương 334, Mưu đồ ngầm. Trong khi Lữ Bố đang bận rộn mở mương, đào kênh ở Quan Trung, thậm chí không ngần ngại điều động quân đội, với khí thế như muốn đối đầu với thiên nhiên, các chư hầu khác khi nghe tin này đều bật cười chế giảo. Họ không phủ nhận sức người có thể thắng thiên nhiên, nhưng trong thời loạn lạc này, một chư hầu nắm giữ thiên tử lại lãng phí thời gian, công sức và nhân lực vào việc cứu nạn, họ thấy đó là hành động tìm đến cái chết. Thực tế, cứu nạn thường chỉ đơn giản là phát lương thực để dân có cái ăn, không chết đói. Cách tốt hơn là tổ chức công việc cứu trợ, nhưng việc đổ hết sức vào mở mương dẫn nước để giải quyết vấn đề tận gốc thì chỉ hợp lý trong thời bình. Nếu Lữ Bố làm điều này trong một triều đại Thái Bình, đó chắc chắn là công đức vô lượng. Nhưng hiện tại, thiên hạ đại loạn, các chư hầu đang tranh đoạt, và chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Việc dốc hết tài lực, nhân lực cho dân sinh lúc này chỉ khiến bản thân Lữ Bố dễ bị hạ bệ. Đúng là Quan Trung có vị trí thuận lợi, phía đông được che chắn bởi dãy núi Hào Hàn, ngăn chặn quân Quan Đông, nhưng nếu việc này xảy ra tại Trung Nguyên, ngay cả chư hầu hùng mạnh nhất như Viên Thiệu cũng sẽ bị Công Tôn Toản thừa cơ phản công, và biết đâu còn có thể xoay ngược tình thế. Dù chư hầu không hành động, nhưng không có nghĩa là tất cả đều im lặng. Đối với Bạch Ba Tặc, Quan Trung có những cửa ngõ phòng thủ kiên cố, khó mà đánh chiếm, nhưng Định Tư Ngũ Quận bị Lữ Bố vứt bỏ lại là một miếng mồi béo bở cho họ. Đối với quân Bạch Ba gồm các gia tộc địa phương, kiểm soát được Ngũ Quận không chỉ mở ra một con đường buôn bán với người Hồ ở Thảo Nguyên mà còn giúp họ có thể mua bán ngựa chiến cho Trung Nguyên và cung cấp múa sắt cho Thảo Nguyên. Còn một lợi ích khác, Định Tư Ngũ Quận có nguồn than đá phong phú, rất cần thiết cho nhiều gia đình giàu có ở phía Bắc để chống lại cái lạnh mùa đông. Trong một quán trọ ở huyện Dương, ba thủ lĩnh còn lại của Bạch Ba tặc họp mặt. Hàn Tiệm nhìn Hồ Tài, người đã triệu tập họ, cau mày hỏi, ngươi bảo rằng Lữ Bố thật sự không hứng thú với Định Tư Ngũ Quận sao? Ngươi làm thế nào liên lạc được với Từ Hoảng? Trước đây, khi giao chiến với Dương Phụng, ta đã có vài lần chạm mặt Từ Hoảng. Dương Phụng có được thành tựu như hiện tại hầu như đều nhờ Từ Hoảng, nhưng lại luôn đề phòng ông ta. Ta từng mời chào Từ Hoảng, ông ta không đáp ứng, nhưng cũng không từ chối. Hồ Tài mỉm cười nói, giờ Từ Hoảng thấy rằng Lữ Bố không phải là người thành công, muốn quay lại. Quay lại thì quay lại, ai ngăn cản ông ta? Lý Nhạc cau mày hỏi. Nào có đơn giản như thế, ông ta không muốn làm võ tướng nữa, mà muốn thay thế Dương Phụng và yêu cầu Ngũ Quận, trong đó ông ta đòi lấy quận Vân Trung. Hồ Tài cười lạnh. Thật to gan. Định Tư Ngũ Quận này, nếu không phải vì ngại Lữ Bố, thì chúng ta đã lấy dễ như lấy đồ trong túi. Tại sao phải chia cho ông ta một quận? Hàn Tiệm tỏ vẻ không hài lòng. Vân Trung tiếp giáp với Thảo Nguyên. Nếu để Từ Hoảng kiểm soát, tương lai mọi giao dịch với người Hồ sẽ phải qua tay ông ta, ai cũng phải nhìn mặt ông ta mà hành xử. Những kẻ có mặt ở đây đều không phải tay mơ, họ sao có thể để một người ngoài nắm quyền sinh sát mình như thế? Tất nhiên không phải vậy. Nhưng lần này Từ Hoảng không phải ra về tay không, đoán xem ông ta đã kết giao với ai? Hồ Tài cười nói. Có ai chứ? Hàn Tiệm và Lý Nhạc tỏ ra không mấy hứng thú. Thành Trường An đã bị Lữ Bố tàn sát gần hết giới sĩ nhân, nhà họ Dương cũng chẳng còn danh tiếng gì. Dù Từ Hoảng có kết giao với ai ở đó thì với họ cũng chẳng có mấy ảnh hưởng. Trị Thư Thị ngự sử Lưu Đáng, con trai thứ của Ích Châu Mục Lưu Yên. Hồ Tài nhìn hai người, giọng nói đầy bí ẩn. Một nhân vật không nhỏ, không chỉ là con trai của một chư hầu mà còn là thân tộc nhà Hán. Dưới sự cai trị của Lữ Bố, ông đã tàn sát không ít sĩ tộc, nhưng lại không động đến thân tộc nhà Hán, vì vậy trong thành Trường An vẫn còn khá nhiều thân tộc nhà Hán. Việc đó có liên quan gì tới chúng ta? Lý Nhạc cau mày. Lưu Yên ở Ích Châu, chẳng dính dáng gì đến họ. Ngươi nghĩ Từ Hoảng vì sao dám đến đòi quận Vân Trung mà không mang theo gì? Chính là vì phía sau ông ta có Ích Châu Mục. Lưu Ích Châu có ý định xuất binh, bí mật liên hệ với Từ Hoảng, cùng với quân Khương ở Tây Lương, muốn nhân lúc Lữ Bố bận rộn cứu trợ, hợp lực tấn công Trường An. Từ Hoảng trở về, chính là muốn mượn tay chúng ta hưởng ứng Lưu Ích Châu. Hồ Tài cười. Nhưng điều đó có liên quan gì đến yêu cầu của ông ta về quận Vân Trung? Hàn Tiệm không hiểu. Sau khi Định Tư Ngũ Quận rơi vào tay chúng ta, sẽ tấn công bộ hộ Hung Nô, tiến vào vùng Hà Sáo, dụ Lữ Bố đến tấn công. Một khi Lữ Bố rời khỏi Trường An, Lưu Ích Châu sẽ hành động. Lúc đó Lữ Bố lâm vào tình thế bị công kích từ hai phía. Trường An bị chiếm, ông ta sẽ không còn chốn dung thân. Đến lúc đó, dù Lữ Bố có tài giỏi đến đâu cũng khó bề trụ vững tại Quan Trung, và cả thiên hạ cũng không còn chỗ cho ông ta. Lưu Ích Châu sẽ nắm quyền Quan Trung và điều hành triều đình, còn chúng ta sẽ được phong tước vị. Hồ Tài cười đắc chí. Khoan đã. Lý Nhạc nhớ ra một điều, cau mày nhìn Hồ Tài nói, nếu đây chỉ là lời của Từ Hoảng, làm sao chúng ta biết ông ta không đang lừa gạt chúng ta? Mặc dù Ngũ Quận là món mồi ngon, nhưng không thể sơ ý mà cắn phải. Lý Nhạc rõ ràng là người cảnh giác. Yên tâm, nếu chỉ là Từ Hoảng, sao ta dễ dàng tin tưởng như thế? Ta đã cử người bí mật tới Trường An, gặp mặt thị ngự sử Lưu Đáng, tất cả đều xác thực. Hồ Tài nói rồi lấy ra một tấm lụa trắng, đưa cho hai người cùng xem. Đúng là lời của Lưu Đáng. Hàn Tiệm cảm thấy hứng thú. Quan Trung đang gặp nhiều thiên tai, Lữ Bố dùng toàn bộ sức lực để cứu trợ. Việc này có đúng sai thế nào thì không bàn. Đến, nhưng đây đúng là thời cơ tốt nhất để tấn công Lữ Bố. Xem xét từ mọi góc độ, kế hoạch này không có điểm nào không hợp lý. Nếu Lữ Bố tập trung vào vùng Hà Sáo, Từ Hoảng sẽ là người đầu tiên đối đầu với ông ta. Dĩ nhiên, Từ Hoảng muốn nhờ trận chiến này để đạt được lợi ích tối đa. Rõ ràng ông ta không chỉ muốn một quận Vân Trung, mà nếu Lưu Yên thật sự chiếm được Quan Trung, Từ Hoảng có thể sẽ được triệu về Trường An làm tướng. Yên tâm, chúng ta đã bám rễ ở Hà Đông nhiều năm. Nếu không chắc chắn lời nói là thật, sao có thể phiền hai vị đến đây? Từ Hoảng muốn có Vân Trung thì cứ để ông ta, nhưng nếu kế hoạch thành công, thì chức Thứ Sử Tịnh Châu có khi lại thuộc về chúng ta. Hồ Tài cười, dù không trở thành chư hầu, đường muối ngựa từ Nam đến Bắc cũng sẽ nằm trong tay chúng ta. Có được nguồn tài chính này, họ không còn phải đóng vai quân Bạch Ba nữa, có thể tách khỏi các gia tộc Hà Đông mà tự lập thế lực riêng. Đến khi đó, các gia tộc hiện tại cũng phải dè chừng họ. Việc này có nên bàn bạc với nhà họ Vệ không? Lý Nhạc do dự hỏi. Nhà họ Vệ là gia tộc đứng đầu ở Hà Đông, tuy đã suy tàn, nhưng vẫn có uy tín lớn trong giới sĩ nhân, không phải các gia tộc nhỏ như họ có thể so bì. Hồ Tài lắc đầu, nhà họ Vệ xưa nay không can thiệp vào chuyện của chúng ta, không cần thiết. Nếu thật sự để nhà họ Vệ tham gia, với uy tín của họ trong giới sĩ nhân, chưa nói đến việc sẽ không còn phần gì cho mình, nhưng chắc chắn phần lớn lợi ích sẽ bị nhà họ Vệ chiếm hết. Hồ Tài không muốn bỏ công sức kéo người mà cuối cùng lại làm lợi cho người khác. Hàn Tiệm cũng có suy nghĩ giống Hồ Tài. Ba người họ thêm Từ Hoảng đã đủ. Nhà họ Vệ tuy có tiếng, nhưng nói đến binh lực thì không chắc đã mạnh hơn họ. Ba nhà liên thủ đã đủ để chiếm định Tư Ngũ Quận, còn việc chống lại Lữ Bố, đó là chuyện của Từ Hoảng. Tốt, khi nào chúng ta xuất binh? Không do dự thêm, nếu kế hoạch thất bại, họ chỉ cần trả lại Ngũ Quận rồi rút về Bạch Ba Cốc. Dù Lữ Bố có giỏi thế nào, ông ta cũng không thể sang bằng dãy Lữ Lương. Chỉ cần Lữ Bố không làm được điều đó, ông ta cũng không thể làm gì họ. Ta sẽ bàn thêm với Từ Hoảng, khi ông ta đến, chúng ta sẽ cùng nhau xuất binh. Hồ Tài thấy hai người đồng ý, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu một người không đồng ý, kế hoạch này sẽ khó thành vì họ sẽ lo lắng phía sau sẽ bị tấn công. Ngay sau đó, Bạch Ba Tặc bắt đầu bí mật tập trung quân đội. Để bảo đảm an toàn, Hồ Tài còn cử người đến Trường An theo dõi hành tung của Lữ Bố, phát hiện ông ngày nào cũng đi khắp vùng quanh sông Vị và sông Kinh, dựng các cỗ xe nước, tưới tiêu đồng ruộng. Sau khi xác nhận tin tức này, họ lập tức bắt tay vào chuẩn bị hành động, chỉ chờ Từ Hoảng vượt sông, khởi động kế hoạch. Khi đó, dù Lữ Bố có truy cứu, người gánh trách nhiệm đầu tiên vẫn là Từ Hoảng, không liên quan đến họ. Tại Bồ Bản Độ, Từ Hoảng nhìn Quách Gia, cau mày hỏi, tiên sinh, lần này tôi nên hành động ra sao? Cứ triển khai như thể Lưu Yên thật sự định tấn công Trường An. Khi đến lúc chiến sự bùng nổ, ngài sẽ phản công đúng thời điểm. Quách Gia nhìn Từ Hoảng, mỉm cười nói, xin nhớ, mục tiêu của chúng ta là nhổ tận gốc Bạch Ba Tặc. Gốc rễ của Bạch Ba Tặc chính là các gia tộc Hà Đông đã hỗ trợ họ. Đó cũng chính là mục tiêu của Quách Gia. Ông muốn dù Bạch Ba Tặc có trở về cũng sẽ không còn chỗ dựa. Còn thực hiện ra sao, điều đó phụ thuộc vào khả năng của Từ Hoảng. Từ Hoảng nghe vậy không nói gì thêm, chỉ gật đầu, sau đó cúi chào Quách Gia rồi dẫn người cùng Thành Liêm vượt Bồ Bản Độ, thẳng hướng Bạch Ba Cốc. Chương 335, bắt giữ Tôn Thất. Chủ công, đây là niên hiệu mới mà các đại nhân đã quyết định. Khi Dương Tu tìm thấy Lữ Bố, người đang dính đầy bùn đất bên bờ hồ Côn Minh, cậu không thể tin vào mắt mình. Do việc sụt lở đường dẫn nước, xe nước bên hồ Côn Minh bị đổ sập, Lữ Bố cùng Điển Vi và vài chục hán tử mạnh khỏe đã phải vất vả mới dựng lại được xe nước, toàn thân họ phủ đầy bùn lầy. Đã nói sẽ đổi niên hiệu từ năm ngoái, vậy mà mãi đến nay mới quyết định. Lữ Bố cầm thẻ tre Dương Tu đưa qua, xem lướt qua và đọc, Hưng Bình. Cũng mang ý nghĩa Hưng Thịnh, Thái Bình. Dương Tu mỉm cười nói. Niên hiệu đôi khi cũng thể hiện mong muốn cho tương lai, nhưng năm nay thiên tai liên miên, Lữ Bố cũng chỉ mong một sự Hưng Thịnh và Thái Bình. Dù vậy, đặt niên hiệu này có vẻ như tự lừa dối mình. Làm sao có thể Hưng Thịnh và Thái Bình trong năm như thế này? Dù thế nào, cũng chỉ là một cái tên, nếu chỉ cần niên hiệu mà mọi việc có thể thuận lợi, thì ai cũng chỉ cần nghĩ ra những cái tên tốt đẹp. Lữ Bố không mấy hứng thú với những thứ mang tính hình thức như vậy, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết, rồi tiếp tục đóng chốt mộng cho xe nước, cố định xe thêm chắc chắn. Chủ công, thật sự muốn hút cạn hồ Côn Minh sao? Mã Quân vỗ vai Dương Tu, chỉ vào chữ viết trên đất, Dương Tu hiểu ý, thay mặt hỏi. Ừ, hồ này để làm gì? Lữ Bố gật đầu xác nhận. Năm xưa hồ Côn Minh được xây dựng để huấn luyện thủy quân. nhưng Lữ Bố từng trải qua thủy chiến, ông biết rõ thủy quân luyện tập ở đây không thể sử dụng. Ông không có ý định luyện thủy quân tại đây, cũng không có kế hoạch huấn luyện thủy quân trong thời gian tới. Nếu phải hút cạn, có thể dùng phương pháp lấp hồ, ép nước ra ngoài, sau đó đào thêm vài đường mương để dẫn nước tứ phía. Dương Tu đề xuất. Lấp hồ sao? Lữ Bố cao mày nhìn hồ Côn Minh. Để lấp đầy một hồ lớn như vậy, sẽ cần bao nhiêu nhân lực và vật lực? Gần đây thần kết hợp bánh xe và toán học của La Mã đã vẽ ra một thiết bị có thể dễ dàng nâng những tảng đá lớn, giúp tiết kiệm sức người rất nhiều. Thần muốn thử nghiệm. Mã Quân cung kính bẩm báo. Ồ! Lữ Bố nghe vậy, nhìn sang Mã Quân, gật đầu nói, cứ mạnh dạn làm đi, hiện giờ chúng ta cần những thứ này để chống chọi thiên nhiên. Nếu nhờ vậy cứu được nhiều sinh mạng, Đức Hằng sẽ ghi công đầu. Đa đa tạ chủ chủ công. Mã Quân xúc động dâng lễ tạ Lữ Bố, lòng ngập tràn phấn khích. Phóng mắt khắp thiên hạ, e rằng chỉ có chủ công của ông mới có khí phách như vậy. Mã Quân cảm thấy mình quả thực không nhầm khi đầu quân cho Lữ Bố. Các chư hầu khác không ai trọng dụng ông như Lữ Bố, tuy chức vị của ông không cao nhưng với Mã Quân, như thế là đủ. Kẻ sĩ vì tri kỷ mà hy sinh. Nhìn Mã Quân rời đi với vẻ mặt đầy phấn khích, Dương Tu không khỏi thán phục tài năng khích lệ lòng người của Lữ Bố. Khi thấy Lữ Bố chuẩn bị đi, Dương Tu vội vàng đuổi theo, chủ công, còn một việc nữa không biết có nên nói hay không? Nếu ngươi không biết nên nói hay không, vậy thì đừng nói. Lữ Bố lắc tay, phủi bùn đất khô khỏi tay, gọi Điển Vi chuẩn bị đến bờ sông để lắp ráp xe nước. Chủ công, nếu không nói sẽ là bất kính với thiên hạ. Dương Tu ngẩn ra một lúc, rồi vội chạy theo nói, chuyện của Lưu Ích Châu, liệu có phải là hiểu lầm không? Vài hôm trước, Từ Vinh đột ngột ra lệnh bắt giữ con trai trưởng và thứ của Lưu Yên cùng cả gia tộc họ, phong tỏa hoàng cung. Ngoại trừ những người thuộc vệ úy phủ như Dương Tu, các quan lại đều bị cấm không cho ra ngoài. Dương Tu không rõ lý do, nhưng biết rằng hẳn là Lưu Yên đã phạm phải điều gì nghiêm trọng. Năm ngoái triều đình cử người đến Ích Châu mua gấm thục, nhưng tất cả đều bị Lưu Yên giữ lại, ngươi có biết không? Lừ. Bố quay đầu, nhìn Dương Tu, trầm giọng nói. Dương Tu lặng lẽ gật đầu. Chuyện này thực sự khiến Lưu Yên trở nên kém cỏi, vì triều đình không hề cưỡng bức mà đã dùng tài sản để mua gấm thục, vậy mà Lưu Yên lại giữ những người đến thu mua. Dù nhìn từ góc độ nào, Lưu Yên cũng khó có lý do chính đáng. Nhưng việc của năm ngoái, đến giờ mới tính sổ, có phần chậm trễ. Hơn nữa, nhìn cách xử lý hiện tại, giống như là muốn tàn sát cả gia tộc. Dương Tu không thể không nghĩ rằng có lẽ còn lý do khác nữa, nhưng lại không rõ chuyện gì đang xảy ra. Lữ Bố cũng không biết rõ chi tiết, gần đây tất cả đều do Quách Gia xử lý. Sau khi xin quyền điều động quân đội tại Trường An và Hồng Nông, Quách Gia đã biến mất vài ngày, chỉ nói Lữ Bố cứ yên tâm làm việc của mình, mọi việc khác đã có ông lo liệu. Vì Quách Gia đã nói vậy, Lữ Bố đương nhiên làm theo. Một trong những điểm mạnh của ông là dám giao quyền lực khi cần thiết, không phải vì hoàn toàn tin tưởng mà là ông có sự tự tin tuyệt đối rằng khi mình còn sống, không ai có thể đoạt lấy quyền hành từ tay ông. Như lần trước khi quân lính của Dương Định phản ứng, dù Lữ Bố có một mình vào doanh trại, cũng không ai dám động đến ông. Uy danh của Lữ Bố tại Quan Trung và Tây Lương đã vượt qua tất cả các chủ tướng khác, do đó, ông không hề lo sợ bị phản bội. Nhưng dù sao họ cũng là tôn thất nhà Hán, bị bắt giam thế này. Dương Tu cười khổ nói. Tôn thất nhà Hán sao? Lữ Bố lắc đầu, hỏi, thiên hạ này có bao nhiêu tôn thất nhà Hán, Đức Tổ có biết không? Hầu hết người họ Lưu đều có thể tự nhận là có liên hệ với hoàng thất, nếu tính cả thì không sao kể xiết. Dương Tu hiểu ý Lữ Bố, xuất thân hoàng tộc không phải lý do để miễn tội. Trước đây Lữ Bố không động đến tôn thất vì họ chưa vượt qua giới hạn, nhưng lần này rõ ràng có điều gì đó vượt quá giới hạn của Lữ Bố. Điều này khiến Dương Tu cảm thấy đau đầu. Hiện tại, chỉ cần không chạm đến giới hạn, Lữ Bố sẽ không lật mặt. Đó cũng là lý do gần đây lại có kẻ bắt đầu gây rối. Nhưng khi chạm đến giới hạn, Lữ Bố sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội hối hận nào, thẳng tay trừng trị. Giới sĩ tộc hiện đã yên ổn, nhưng phe tôn thất lại bắt đầu gây chuyện, và lần này lại liên quan đến Lưu Yên. Nơ. Triều đình hành động chống lại một chư hầu thuộc hoàng tộc như Lưu Yên, sẽ không tránh khỏi làm suy yếu quyền lực của hoàng tộc, điều này thật không hay. Chẳng lẽ sẽ động binh với Ích Châu? Dương Tu dù hiểu lòng người nhưng trong chiến lược, hiển nhiên chưa đạt đến tầm của Giả Hủ và Quách Gia, cậu không thể nhìn ra mục đích thật sự của Lữ Bố. Xem ra Đức Tổ đã hiểu ý ta. Lữ Bố quay đầu, vỗ vai Dương Tu, Đức Tổ à, tài trí của ngươi nếu dùng đúng chỗ, tương lai ắt sẽ thành tựu vô hạn. Dương Tu ngây ngẩn gật đầu, nhìn bóng lưng Lữ Bố rời đi mà không biết phải làm gì. Người trẻ tuổi thường có lúc mơ hồ. Càng thông minh, lại càng dễ bị hoang mang, nhưng Lữ Bố không có hứng thú giải thích những rối rắm của Dương Tu. Công việc ở Quan Trung còn quá nhiều, ông thậm chí chưa về lại Trường An, sao có thể lãng phí thời gian với một cậu thanh niên? Đối với các quan lại tại Trường An, Lữ Bố đã có một vị trí rõ ràng, điều này khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đơn giản vì không còn lo ngại về việc bất ngờ chạm mặt Lữ Bố trên phố mỗi ngày. Đối diện ông mà không biết cách ứng xử, chỉ sợ chẳng may chọc giận ông. Dù hiện tại Lữ Bố có vẻ dễ gần, thường xuyên thảo luận học vấn cùng Thái Ung và Mã Nhật Đê, nhưng chẳng ai quên được những mệnh lệnh đẫm máu gần đây của ông, gần như diệt sạch giới sĩ tộc ở Quan Trung. Hiện giờ, Lữ Bố bận rộn cứu trợ, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy tinh thần lao động cao hơn. Hiện tại mọi việc ở Quan Trung đều xoay quanh cứu trợ thiên tai. Tháng 4 đã trôi qua mà không một giọt mưa rơi, người ta gần như chắc chắn rằng năm nay sẽ là đại hạn. Dù có kẻ muốn lợi dụng cơ hội để nâng giá lương thực, nhưng sau khi nhìn thấy 12 nhà kho lớn của triều đình đã bắt đầu phát lương thực khắp nơi, phần lớn đều chọn con đường sống. So với Lữ Bố, Đổng Trác trước đây còn có thể nói là biết lý lẽ. So với Đổng Trác, sự đối đãi với sĩ tộc của ông ta có thể được coi là ân sủng. Nhưng những thứ tốt đẹp thường chỉ được nhận ra khi đã mất. Giới sĩ tộc còn lại ở Quan Trung giờ đây thực sự rất nhớ Đổng Trác. Dù ủng hộ Đổng Trác trước đây không phải là điều khó chấp nhận, ít nhất họ còn có quyền chọn lựa giữa ủng hộ và phản đối. Còn hiện giờ, những ai không ủng hộ đã bị loại bỏ từ lâu. Dường như Lữ Bố không thích sự lựa chọn bất lợi cho mình, mỗi khi có, ông sẽ thẳng tay loại bỏ người chọn sai. Nếu thời đại này có thước đo về tỷ lệ ủng hộ của sĩ tộc, thì đất của Lữ Bố chắc chắn sẽ có tỷ lệ ủng hộ cao nhất thiên hạ, vượt qua cả Viên Thiệu. Chính vì tỷ lệ ủng hộ cao, nên dù Lữ Bố lâu không xuất hiện trong triều, thậm chí không có mặt tại Trường An, các quan chức ở đây vẫn chăm chỉ, không một ai dám lười biếng. Cuộc sống của dân chúng Trường An vì thế cũng ổn định và hạnh phúc. Khi tin tức rằng Tào Tháo ở Trung Nguyên suýt nữa phải rời khỏi Duyện Châu vì vụ dắt biên nhượng đến tai Trường An, sĩ tộc nơi đây nhìn ra nghĩa địa ngoài thành, họ không thể tưởng tượng biên nhượng lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Dưới uy nghiêm của Lữ Bố, sĩ tộc ở Quan Trung gần như đã quên đi thời huy hoàng của họ. Còn chuyện bắt giữ con cháu Lưu Yên, ngoại trừ những thanh niên nhiệt huyết như Dương Tu có thể nói chuyện trước mặt Lữ Bố, chẳng ai còn để ý đến nguyên do. Ở Quan Trung, nếu Lữ Bố muốn giết ai, không ai có thể cứu nổi. Nhưng Lữ Bố sẽ không giết người bừa bãi. Chỉ cần làm việc đàng hoàng, không trêu chọc Lữ Bố, ông sẽ không phạt ai chỉ vì bất đồng chính kiến. Điều này tạo ra một môi trường an ổn. Tại Trường An, chỉ cần làm việc chăm chỉ, không phải lo nghĩ lung tung, thì không có gì đáng ngại. Làm tốt còn có thể được thưởng. Do đó, những tôn thất bị bắt, nếu không tự kiểm điểm, thì chỉ có bản thân họ là đáng trách, chắc chắn là đã đụng vào thứ không nên động vào. Ngoài Dương Tu, gần như không ai quan tâm đến sự việc này. Chương 336, xuất binh ở Hà Đông. Tin tức về việc bắt giữ tôn thất ở Trường An đã bị phong tỏa, các quan viên bị cấm rời khỏi cung Vị Ương khiến họ không khỏi lo lắng, sợ rằng Lữ Bố lại muốn xử lý ai đó. Ai nấy đều hồi hộp, tự kiểm điểm xem liệu bản thân có vô tình phạm phải điều cấm kỵ nào không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như không ai có lý do để lo ngại. Tuy Lữ Bố hành sự quyết đoán, nhưng mọi việc đều có lý do rõ ràng. Lần này, có lẽ việc bắt giữ tôn thất nhà Hán thực sự liên quan đến một lý do quan trọng. Trong khi đó, cách Trường An hàng trăm dặm về phía đông, gián điệp của Hồ Tài đã trở về Hà Đông, mang theo một tin tức khác hẳn, Lưu Đán đã sẵn sàng hành động, quân đội của Lưu Yên đã tập hợp tại Hán Trung. Chỉ cần họ có thể dụ Lữ Bố đến Hà Sáo, Lưu Yên sẽ dẫn quân qua Hiệp Cốc, tiến thẳng đến Trường An, cắt đứt đường về của Lữ Bố. Đồng thời, Lưu Yên cũng hứa phong Hồ Tài làm thái thú Tấn Dương, Lý Nhạc làm thái thú Định Tương, và Hàn Tiệm làm thái thú Nhạn Môn, giữ cửa ngõ phía đông cho ông ta. Nếu kế hoạch này thật sự đúng như vậy, đây quả là một kế hoạch khá tốt. Ba người Hồ Tài, Lý Nhạc, và Hàn Tiệm sau khi cẩn thận xác nhận đã hoàn toàn yên tâm, dồn dập chuẩn bị. Quan Trung đang gặp đại hạn, Lữ Bố bận rộn cứu trợ, đây là lúc Lữ Bố yếu nhất. Nếu họ có thể đánh bại một Lữ Bố từng khuynh đảo thiên hạ, không chỉ danh lợi mà uy danh của họ cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, chưa đánh đã nghĩ đến chuyện thất bại. Nếu thất bại, dĩ nhiên phải có ai đó đứng ra gánh trách nhiệm và chịu cơn giận của Lữ Bố. Để ta làm chủ tướng sao? Từ Hoảng có chút bối rối. Điều ông bối rối không phải yêu cầu của đối phương, mà là đối phương hành động như thể mọi thứ đã nằm trong dự liệu của Quách gia. Đúng vậy. Hồ Tài mỉm cười đáp, tướng quân là đại tướng dưới trướng của Lưu Ích Châu, về tài thống binh, ngài vượt xa bọn ta. Chúng tôi sẵn lòng tôn tướng quân làm chủ tướng, 4 vạn binh sĩ dưới tay đều nghe theo sự chỉ huy của ngài. Chúng tôi nguyện tuân theo. Mệnh lệnh của tướng quân. Lý Nhạc và Hàn Tiệm cùng đồng thanh nói, chắp tay thi lễ với Từ Hoảng. Lúc này, Từ Hoảng chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, hành vi của Hồ Tài và hai người kia gần như y hệt những gì Quách gia đã dự đoán. Chẳng lẽ từng bước đi của mình đều đã nằm trong dự liệu của Quách gia? Mặc dù ông không có ý định phản bội Lữ Bố, cảm giác bị người khác điều khiển như vậy thật sự không dễ chịu. Sau một lúc lâu, Từ Hoảng mới bình tĩnh lại, giả vờ từ chối. Trước đây, Mạc tướng chỉ là tiên phong dưới trướng tướng quân Dương Phụng, cấp bậc kém xa các vị tướng quân, nay lấy gì xứng đáng để lãnh đạo các vị? Tướng quân chớ tự ti. Hồ Tài đặt tay lên vai Từ Hoảng, vẻ mặt chân thành, nói, tài năng của tướng quân, chúng tôi đã biết từ lâu. Đáng tiếc, Dương Phụng chỉ biết dùng người thân, để người tài như tướng quân phải chịu thiệt thòi. Chúng tôi từ lâu đã bất bình thay tướng quân. Nay tướng quân bí mật quy thuận Lưu Ích Châu, gặp được Minh Chủ, với tài năng của tướng quân, tương lai nhất định sẽ phong hầu bái tướng. Mong rằng khi ấy, tướng quân sẽ không quên chúng tôi. Tướng quân nói quá lời, tôi chẳng qua chỉ là kẻ vỏ biền. Từ Hoảng lắc đầu, vẫn định nói gì thêm, nhưng Hồ Tài đã ngăn lại. Tướng quân yên tâm, chúng tôi nhất định tuân theo lệnh của tướng quân. Nếu tướng quân không làm chủ soái, khi Lữ Bố đến, ai trong chúng tôi có thể cản được hắn? Từ Hoảng từ chối vài lần, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận lấy vai trò chỉ huy. Nếu các vị đã muốn Mạc tướng làm chủ soái, xin hãy tuân theo mệnh lệnh của ta. Từ Hoảng nhìn ba người, nghiêm nghị nói. Đương nhiên. Cả ba gật đầu đáp. Vị tướng quân thành này là dũng tướng do thị ngự sử Lưu Đáng bí mật chiêu mộ tại Quan Trung, từng giao chiến với Lữ Bố. Việc để ông ấy trấn thủ Hà Đông sẽ thuận tiện cho việc hỗ trợ Lưu Đáng. Các vị thấy thế nào? Từ Hoảng chỉ vào Thành Liêm, người đồng hành với ông. Kể từ khi theo Từ Hoảng vào đây, Thành Liêm vẫn giữ im lặng, tỏ ra cao ngạo, thái độ lạnh lùng khiến những người khác cảm thấy khó chịu. Chuyện này, Hồ Tài và hai người còn lại cau mày. Để một kẻ ngoài giữ Hà Đông. Các vị có thể để lại Tâm Phúc để cùng trấn giữ. Từ Hoảng mỉm cười nói, dù sao binh lính của thành tướng quân đều là quân tư của họ Lưu, ta cũng không tiện chỉ huy. Ba người chợt hiểu ra. Đúng vậy, binh lính của thành Liêm rõ ràng khác hẳn quân của họ, tuy trang phục giống nhau nhưng ánh mắt kiêu căng của bọn họ thật sự khó chịu. Cuối cùng, ba người đồng ý để thành Liêm trấn thủ Hà Đông, đồng thời để lại một số quân lính canh chừng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, 3 ngày sau, họ cùng Từ Hoảng dẫn 4 vạn quân xuất phát tiến về quận Tây Hà. Khi ba người rời đi, Thành Liêm có vẻ thư giãn hơn, mời các tướng lĩnh và sĩ tộc Hà Đông đến bàn bạc. Liệu Thành Liêm có âm mưu gì không? 3 vị tướng được để lại có chút bối rối trước hành động của Thành Liêm. Sợ gì chứ? Quanh đây toàn là quân của chúng ta. Nếu hắn có ý đồ gì, chúng ta sẽ lập tức xử hắn. Một tướng lạnh lùng đáp. Được, tôi sẽ điều động quân canh phòng cẩn mật. Sau khi sắp xếp quân lính giám sát Thành Liêm, 3 tướng này đến dinh của Thành Liêm và phát hiện rằng khu vực quanh ông ta được canh phòng rất lỏng lẻo. Khi bước vào phủ, họ thấy Thành Liêm đang vui vẻ uống rượu cùng các hào tộc địa phương. Các ngươi đến rồi. Mau tự phạt 3 chén nào. Thành Liêm thấy 3 người tới, liền kéo họ vào uống rượu. Thế này. Tướng quân. Chúng ta chẳng phải nên canh phòng cẩn mật sao? Một người ngạc nhiên hỏi. Canh phòng gì? Canh phòng ai? Thành Liêm nói với giọng say sưa, Quan Trung hiện tại tự lo còn không xong, nếu Từ Hoảng và các tướng thành công, Lữ Bố cũng sẽ tới Hà Sáo, chẳng ai quan tâm đến Hà Đông cả. Nào, uống đi, bớt nói nhảm. Dạ. 3 người ngơ ngác nâng chén lên uống cạn. Chư vị, ta đến đây, tối đa chỉ ở lại 1 tháng. Chỉ là hành động hình thức thôi, đừng quá căng thẳng. Hôm nay hãy coi như kết giao với các vị. ngày sau nếu cùng triều làm quan, chúng ta có thể hỗ trợ nhau. Những chuyện khác, đều nằm trong chén rượu này. Cạn nào. Thành Liêm nói xong, cạn chén một cách hào sảng. Ba người vẫn cảnh giác, nhưng thấy Thành Liêm uống đến say mềm mà không xảy ra chuyện gì, họ bắt đầu tin rằng mình lo lắng quá nhiều. Những ngày sau đó, Thành Liêm liên tục mở tiệc uống rượu, còn tìm cách xin lợi từ các hào tộc địa phương, giống hệt một tên quân phiệt vô lại. Ngay cả khi không có người khác uống cùng, ông ta vẫn uống say khướt một mình. Ba vị tướng theo dõi một thời gian, cảm thấy khinh miệt, nghĩ thầm rằng nhân vật mà con trai Lưu Yên trọng dụng hóa ra chỉ là kẻ tham lam, phàm phu. Vài ngày sau, Thành Liêm lại mở tiệc lớn, mời tất cả những người có thế lực tại Hà Đông đến dự. Mục đích của tên Thành Liêm này có lẽ là vơ vét lợi ích, lần này hắn mời nhiều người như vậy, chắc chắn lại muốn tìm cách bóc lột. Đúng là vô sĩ. Nghe nói gia chủ đã chiếm được Định Tương, đại sự coi như đã thành. Thành Liêm có lẽ cũng biết mình không thể ở đây lâu nữa, nên đang tranh thủ thu gom. Mặc dù đáng ghét, nhưng hắn đã giúp chúng ta giảm bớt lo lắng. Cứ để hắn vui chơi vài ngày nữa, xem hắn có thể đem những gì đã chiếm được ra khỏi Hà Đông không. Nghe nói Thành Liêm còn mời cả nhà họ Vệ đến dự, mà nhà họ Vệ lại đồng ý. Không có nhà họ Vệ giúp sức, làm sao hắn đủ mặt mũi để mời hầu hết các hào tộc Hà Đông. Nghe nói hắn còn đích thân đến thỉnh mời, không rõ đã làm cách nào. Có thể hắn đe dọa. Một người cười khẩy. Câm miệng. Không muốn sống nữa sao? Vị tướng cầm đầu hạ giọng quát. Nhà họ Vệ có gì không phải chuyện chúng ta có thể bàn tới. Dù nhà họ Vệ có suy tàn, họ vẫn là gia tộc danh giá nhất Hà Đông, không phải thứ mà họ có thể tùy tiện châm chọc. Kẻ vừa lên tiếng cũng nhận ra mình lỡ lời, khẽ hừ một tiếng, thấy xung quanh đông người hơn nên không dám nói thêm. Ba người bước vào trang viên nơi Thành Liêm mở tiệc và đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chương 337, Đại Hỏa. Hôm nay sao lính canh lại nhiều vậy? Một viên tướng nhíu mày nhìn quanh. Trong khu trang viên, binh lính đứng gác khắp nơi. Trước đây, khi Thành Liêm tổ chức tiệc rượu, ông ta hầu như không bố trí lính gác, vì vậy ba vị tướng này dần dà cũng quen đến dự tiệc mà không mang theo quân. Nhưng hôm nay nhìn thấy binh lính khắp nơi, cả ba lập tức nhận thấy điều bất thường, họ trao đổi ánh mắt, đồng loạt quay người định rời đi. Ba vị tướng quân muốn đi đâu vậy? Một người bước vào cản đường họ. Đó là một phó tướng bên cạnh Thành Liêm, người vốn ít khi cười nói và hiếm khi xuất hiện bên cạnh ông ta. Mọi người chỉ biết ông ta họ Ngụy, tên thật không ai rõ. Nay ông ta xuất hiện ở đây với nụ cười kỳ lạ, nhìn ba vị tướng với vẻ mặt bình thản. Một người thường ít cười nói nay đột nhiên xuất hiện với nụ cười đầy hàm ý, khiến ba người cảm thấy bất an. Chúng tôi cảm thấy không khỏe, định về trước. Một viên tướng cười đáp. Nếu đã về, chí ít cũng nên báo cho tướng quân một tiếng chứ. Đi như vậy thật quá thất lễ. Ngụy tướng quân chặn đường họ, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng mang vẻ châm chọc, hung hãn. Ba người biết chắc rằng buổi tiệc hôm nay có vấn đề. Họ đang ở gần cổng nhất, cũng là hy vọng duy nhất để thoát ra ngoài. Nếu thực sự vào gặp Thành Liêm, e rằng khó lòng rời khỏi nơi này. Một trong ba người tiến lên, cố cười hòa nhã, nói, đã quen biết nhau bấy lâu, nhưng vẫn chưa biết tên tướng quân là gì, thật là... Phục! Lời nói chưa dứt, một ánh thép lạnh lẽo lóe lên. Ngụy Việt đột ngột rút ra một thanh kiếm ngắn, trong nháy mắt đâm thẳng vào cổ họng người đối diện. Cùng lúc đó, bốn hộ vệ phía sau. Ngụy Việt cũng hành động, nhanh gọn và tàn nhẫn, bóp nát cổ họng của hai người còn lại, khiến cả ba người chết ngay tại chỗ. Bỉ nhân là Ngụy Việt. Ngụy Việt không rút kiếm ra mà chỉ lấy khăn lụa từ một hộ vệ lau sạch vết máu, nhìn ba người vừa rút hơi thở cuối cùng. Họ chưa kịp động thủ, đối phương đã thẳng tay giết người chỉ vì nghi ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.